Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0181. Thần bí mùi hương cổ xưa. Bất quá, mọi thứ đều có tính hai mặt, muốn làm đến chu đáo, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà sở dịch hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có như vậy, giết được những gia tộc này môn phái sợ, đoạt được những gia tộc này môn phái sợ hãi, mới có thể lại để cho bọn hắn không dám công nhiên địa truy nã đuổi giết chính mình, mới có thể bảo hộ một ít mình muốn bảo hộ người. Nghĩ tới đây, sở dịch vừa sải bước ra, hướng phía tứ phương lâu lầu 4 đi đến. Nhiều như vậy bảo bối. Tiến lầu 4. Sở dịch là quát to một tiếng. Đem vừa mới cái kia một phen có chút tâm tình nặng nề, hoàn toàn để tại sau đầu. Đầu tiên, ra hiện tại hắn trước mắt là một đống lớn linh thạch. Trung phẩm linh thạch. Trọn vẹn mấy vạn nhanh đến trung phẩm linh thạch cứ như vậy chồng chất tại sở dịch trước mặt. Xem ra cái này một đống trung phẩm linh thạch chí ít có 6-7 vạn nhiều. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, đây là 6-70 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà cái này chỉ là mới bắt đầu. Xoáy, phục hoa, phong, cát thảo, a. Tất nhiên tinh xa. Nhiều như vậy địa tinh xa. Tứ phương lâu lầu 4 vật phẩm. Cũng không nhiều. Tựu như vậy mấy thứ. Phân biệt bày đặt tại mấy cái điêu khắc hoa mỹ trên bàn. Trong đó, ngoại trừ cái kia vào cửa đã nhìn thấy một đống lớn tử trung phẩm linh thạch bên ngoài. Còn có xoáy phục hoa phong cắt thảo cái này một loại phân niệm cảnh tu sĩ dùng lấy được linh thảo tổng cộng hơn 30 gốc. Cùng với một đống lớn luyện khí cực phẩm tài liệu địa tinh sa. Bọn địa tinh này sa chính là sản từ ở lòng đất màu vàng đất hạt cát, cứng rắn vô cùng. Nếu là ở pháp khí trong trộn lẫn vào một ít, liền có thể làm cho pháp khí độ cứng, thậm chí là uy năng, lên một lượt một ít cấp bậc đấy. Sở dịch đương nhiên là đem những vật này từng cái cất kỹ. Lập tức liền đem ánh mắt quét về phía trung ương một bức tượng tinh mỹ đồng đỉnh. Trung ương đồng trong đỉnh sẽ thả lấy mấy thứ gì đó. Sở dịch mang có chút tò mò tâm tình đi tới. Đây là... Nhưng mà... Lại để cho sở dịch hơi sững sờ chính là... Trung ương đồng trong đỉnh. Để đó một chỉ điêu khắc tinh mỹ hộp ngọc. Hộp ngọc là nửa mở, một đoạn chiếc đũa phẩm chất, hai thốn đến lớn lên đàn hương, lặng lặng yên nằm ở trong đó. Đàn hương một đầu có một chỗ đứt gãy. Hiển nhiên này căn đàn hương không phải nguyên vẹn, mà chỉ là một đoạn. Hắn nhan sắc cùng bình thường đàn hương cũng không có gì bất đồng. Sở dịch đem hắn cầm lấy, nghe thấy thoáng một phát. Một cổ nhàn nhạt mùi đàn hương. Chẳng lẽ là một kiện lợi hại bảo vật tàn phiến? Sở dịch suy nghĩ một chút, lập tức thử trong chiều quán chú thoáng một phát pháp lực. Nờ cũng không phải. Nhưng mà lại để cho sở dịch lần nữa xứng sờ chính là pháp lực của hắn chân nguyên. Vậy mà đối với hắn không chút nào khởi hiệu quả. Xem ra đây cũng không phải là một kiện lợi hại bảo vật tàn phiến. Chẳng lẽ là ghi lại công pháp gì thuật pháp đồ vật? Hay hoặc là đối với tiết gia thập phần có ý nghĩa một vật? Sở dịch nghĩ nửa ngày, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Thậm chí, sở dịch đô thử nhỏ lên một giọt máu tươi ở phía trên. Nhìn xem khởi không dậy nổi phản ứng. Nhưng là không có chút nào hiệu quả. Sở dịch cái này giọt máu tươi, theo đàn hương bên ngoài chảy xuống, một chút cũng không có thể xuyên qua đi. Mao sư thúc. Phiền muộn phía dưới, sở dịch trực tiếp gọi ra lông của hắn sư thúc, nhìn xem cuối cùng là vật gì. Bởi vì tuy nói sở dịch hiện tại tu vi là phân niệm cảnh nhị trọng rồi. Siêu lông của hắn sư thúc mấy cái phố. Nhưng nếu là luận đến kiến thức, đến nay tại đây tu tiên giới mới ngây người 20 năm xuất đầu sở dịch. Khẳng định không phải cái này sống chừng 100 tuổi sư thúc đối thủ. Sở dịch bảo ngươi sư thúc ta chuyện gì? Ai, cái này là địa phương nào? Mao sư thúc vừa ra tới, liền bốn phía nhìn xem, lập tức liền hướng sở dịch hỏi. Đây là phương lỗ thành tứ phương lâu tầng thứ tư. Sở dịch nói thẳng, à, phương lỗ thành, đây không phải là tiết ra địa bàn sao? Sao ngươi lại tới đây tại đây? Mao sư thúc nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức nhìn quanh thoáng một phát bốn phía. Toàn bộ to như vậy tứ phương lâu tầng thứ tư, trống rỗng chỉ có Sở Dịch một người. Sở Dịch, ngươi là đánh vào. Nhìn thoáng qua cái này tứ phương trong lầu tình huống. Nhìn lại Sở Dịch bộ dạng. Mao sư thúc là trừng mắt. Đoán được như vậy một cái kết quả. Đúng vậy. Tiết gia đại thiếu gia Tiết Thiên còn có một lão cổ đồng đều bị ta giết chết. Tại đây là Tiết gia tại Phương Lỗ Thành trong bảo tàng bối địa phương. Sở Dịch cũng không giấu riêng, nói thẳng. Tiểu tử ngươi. Mao sư thúc nghe vậy. Lặng rồi một hồi. Có chút không thể tin địa đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Sau đó nói một câu như vậy. Hắn thật sự không pháp tướng tín. Mấy năm trước chính là cái kia chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng thái điểu. Cái kia hắn gần đây cảm thấy người cũng không tệ lắm. Tựu là tư chất quá kém đệ tử. Vậy mà đã lấy được thành tựu như thế. Một người liền có thể trấn nhiếp một thành trì. Sư thúc, ngươi nhận thức cái này sao? Lúc này, Sở Dịch liền đem cái kia một đoạn chính hắn nhìn không ra cái gì trò mùi hương cổ xưa. Ném đến Mao sư thúc trước mặt. Mở miệng hỏi, đây là Mao sư thúc cầm lấy mùi hương cổ xưa. Nhìn lại xem. Đã xong vừa cẩn thận địa nghĩ một lát. Lúc này mới lắc đầu. Đem hắn trả lại cho Sở Dịch. Sở Dịch, cái này một đoạn mùi hương cổ xưa, ta cũng không biết. Mao sư thúc nói thẳng, à, sư thúc cũng không biết. Sở Dịch nghe vậy, liền có chút buồn bực, đều sinh ra có phải hay không Tiết gia ở chỗ này cố lồng huyền hư cảm giác. Bất quá, ta nhưng có thể cảm giác ra. Cái này một đoạn mùi hương cổ xưa năm, phi thường chi cổ xưa. Địa mà nói, một đoạn bình thường đàn hương, là không thể nào tồn trong một thời gian dài đấy. Cho nên ta cảm thấy được cái này một đoạn đàn hương chỉ sợ không giống tầm thường. Mao sư thúc chỉnh trọng nói. Ta té. Sư thúc. Lần sau nói chuyện ngàn vạn đừng một nửa nói. Vừa mới ta thiếu chút nữa đều chuẩn bị ném đi. Sở Dịch phiền muộn nói. Lập tức lại nghĩ tới sư thúc nói. Cái này một đoạn mùi hương cổ xưa niên đại lâu xa. Chỉ sợ không thể tầm thường so sánh thoại ngữ. Không thể tầm thường so sánh. Sở Dịch nghi ngờ nói. Là. Có thể kinh nghiệm lâu như thế xa niên đại. Chỉ sợ cái này một đoạn mùi hương cổ xưa. Hẳn là thập phần cứng rắn. Khó có thể hư hao a. Mao sư thúc nghĩ nói ra. Thập phần cứng rắn, khó có thể hư hao. Không thể nào. Không phải là một đoạn thơm không tại sao ư. Ta thế nhưng mà nhớ rõ. Những cái kia đàn hương thế nhưng mà một ném tựu đoạn đấy. Sở Dịch nhìn xem cái này một đoạn đoạn hương có chút không cho là đúng nói. Ngươi có thể thử xem. Mao sư thúc gặp Sở Dịch như vậy, liền vừa cười vừa nói. Thử xem. Như thế nào thử? Sở Dịch do dự một chút, lập tức thoáng dùng sức cau lại. Sở Dịch hiện tại thân thể đã trải qua Lam Liên Thảo cường hóa. Có thể so với đạo giai trung phẩm pháp khí. Cho dù là cái này có chút cao lại. Cũng có được mấy ngàn cân lực lượng. Tại Sở Dịch nghĩ đến, hắn như vậy cao lại. Cái này cắt đứt hương tất nhiên là không hề ngoài ý muốn bẻ gãy. Nhưng lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là. Cái này đoạn nhìn như không chịu nổi gập lại. Đã chặt đứt một đoạn mùi hương cổ xưa. Lại không có chút nào biến hóa. Sở Dịch lần này. Liền một điểm hương phấn cũng không có trà sát đến rơi xuống. Phát hiện này lại để cho Sở Dịch tại xứng sờ phía dưới. Cũng đúng cái này đoạn mùi hương cổ xưa coi trọng. Lần này cho dù là tu tiên giới thái điểu cũng biết cái này đoạn mùi hương cổ xưa không phải là phàm vật rồi. Sở Dịch lại bỏ thêm chút ít lực lượng. Không có hiệu quả. Lại thêm lực như trước gãy không ngừng. Lại thêm lực như trước không có hiệu quả. Mãi cho đến Sở Dịch sử xuất lớn nhất khí lực. Thử lấy răng ở đằng kia vịn cả buổi. Cái này đoạn mùi hương cổ xưa. Như cũ là liền một điểm hương cho cũng không có đến rơi xuống. Cái này đoạn mùi hương cổ xưa. Vì sao rắn chắc như vậy? Sở Dịch tại trong lòng cảm thán. Nhưng cũng có chút không phục. Đi. Đột nhiên, Sở Dịch một tiếng quát nhẹ, đem cái này đoạn mùi hương cổ xưa, hướng phía không trung ném đi. Theo sát lấy, một hồi vù vù tiếng vang lên, ba thanh thanh vân phi vũ kiếm bị Sở Dịch thanh toán đi ra. Tam tài hợp nhất, chạm. Chỉ thấy Sở Dịch đơn vung tay lên, hộp ra một cái chạm chữ, bồng. Một bả ba trượng lớn lên có linh giai hạ phẩm uy năng màu xanh cử kiếm. Một kiếm chém ra. Phát ra bồng một tiếng vang thật lớn. Cái này đoạn mùi hương cổ xưa. Bị một kiếm này bổ được đập vào tứ phương lâu mái nhà lên. Lập tức phá tan nóc nhà. Hướng phía bầu trời bay đi. Như vậy đều không có xấu. Sở Dịch thấy thế, lớn tiếng hoảng sợ nói. Vừa mới một kích này đã có thể so với linh giai hạ phẩm pháp khí một kích uy năng, vậy mà. Giờ phút này, đã phi độn ra tứ phương lâu. Lần nữa đem cái này một đoạn mùi hương cổ xưa nắm trong tay Sở Dịch. Khiếp sợ không thôi. Tuy nói, hắn còn có càng mạnh hơn nữa cửu cung xé trời. Nhưng căn cứ Sở Dịch đoán chừng, có lẽ cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Sở Dịch lại đem này đoạn mùi hương cổ xưa trong tay nhìn kỹ thoáng một phát. Xác định này đoạn mùi hương cổ xưa chỉ là dùng đàn mộc làm thành. Cũng không phải là hắn tài liệu của hắn. Cái này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm kinh hãi. Đến tột cùng là dạng gì đại năng. Mới có thể có thần thông như thế. Làm cho một đoạn bình thường đàn mộc chí thành đàn hương. Có được lấy kinh người như thế độ cứng. Vậy là cái gì dạng uy lực công kích có thể khiến cho này đoạn đàn hương bẻ gãy? Trong lúc nhất thời, Sở Dịch bỗng nhiên cảm giác, dù cho đối với hôm nay chính mình mà nói, cái này tu tiên giới như trước thái quá mức hảo uyên bác lớn hơn. Một lát sau, Sở Dịch mới thu hồi cái này suy nghĩ, hướng phía dưới nhìn lại. Giờ phút này, tứ phương trong lầu, một mảnh ầm ĩ. Phần đông tu sĩ ra ra vào vào. To như vậy tứ phương lâu. Ở này một lát trong thời gian. Bị Sở Dịch chuyển không. Xem ra trên sử sách ghi đúng vậy. Trong lịch sử những cái kia ngang trời xuất thế truyền kỳ tu sĩ. Có không người nào là dẫm phải vô số tiền nhân thi cốt. Đem vô số người tu luyện tài nguyên hội tụ tại hắn một thân. Mới có thể thành tựu hay sao. Đoạt thật là nhanh nhất vơ vét tài nguyên thủ đoạn. Xa so tầm bảo mua cái gì tới cũng nhanh nhiều lắm. Hồ Châu gia tộc môn phái đã các ngươi trước bức bách ta tựu đừng trách ta đồng thủ đa đoạt. Nghĩ tới đây Sở Dịch liền hướng phía dưới truyền âm quát to chư vị đạo hữu cho dù phát tài. Ngày sau Hồ Châu cao tầng nếu như phái người tới hỏi lên. Đã nói ta Sở Dịch chân trần không sợ đi giày. Nếu như tại không thu liếm. Loại này cướp bóc. Sẽ liên tục không ngừng. Thanh âm cuồn cuộn toàn bộ phương lỗ thành tất cả đều có thể nghe. Đây là muốn nghịch thiên a. Một gã tán tu lại dám cùng Hồ Châu nhiều như vậy đại gia tộc đại môn phái chống lại. Lời vừa nói ra. Phương lỗ trong thành tu sĩ. Vô luận là tán tu. Hay vẫn là một vài gia tộc môn phái tu sĩ tất cả đều hoảng sợ. Đưa mắt nhìn cái kia một đạo thanh sắc độn quang. Biến mất tại bầu trời cuối cùng. Hắn nói gì đó. Một ngày sau. Một gã sắc mặt âm trầm như nước cử hán. Đối với một gã đã sợ đến bắp chân đều có chút phát run phương lỗ thành chấp pháp đội tu sĩ quát. Mà Tiết gia gia chủ. Tiết Thiên. Tào Thuấn. Cùng với mơ thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão. Đều đứng ở một bên. Lộ ra có chút dáng vẻ cung kính. Sở dĩ xét như thế, đều là vì tên này mặt chìm như nước, làn da nhưng lại màu đồng cổ cử hán. Đúng là Hồ Châu Liên Minh Minh Chủ, đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0184, cố nhân. Một phen phiền muộn về sau, Sở Dịch vừa mới chuẩn bị hoạt động bước chân, lại phát hiện phía trước sơn lính ở bên trong. Một đạo độn quang bỗng nhiên bay lên. Sau đó hướng phía Sở Dịch bên này trước mặt mà đến. Hiển nhiên đối phương là phát hiện chính mình. Nơi nào đến tu sĩ tại ta Đỗ Huyên song sát địa bàn lén lén lút lút làm cái gì. Một đạo tiếng quát cuồn cuộn địa theo độn quang trong truyền đến. Đỗ Huyên song sát. Danh tự như thế nào chợt nghe xong đi lên có chút quen thuộc. Sở Dịch nghe vậy, liền có chút tò mò, đứng tại nguyên chỗ không có ly khai, chờ tên này tu sĩ phi độn đi qua. Bởi vì Sở Dịch đã dùng vọng khí thuật xem xét một phen. Tên này tu sĩ chỉ là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi. Đối với hắn cũng không bất cứ uy hiếp gì. Ngươi là ở đâu tu sĩ? Độn quang bên trong bóng người khẽ dựa gần, liền quát lớn, mà Sở Dịch nhưng lại con mắt sáng ngời. Đây không phải Điền sư huyên ư? Thật là sơn thủy có gặp lại. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Điền sư huyên. Chỉ là Điền sư huyên tại sao là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi? Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì? Sở Dịch trong nội tâm kinh ngạc một hồi. Mà bộ dạng này biểu lộ rơi vào Điền Tiểu Phi trong mắt, là trở thành Sở Dịch đang chuẩn bị vượt biện chi từ căn cứ chính xác theo. Hỏi ngươi lời nói đây này. Túc túc về đáp. Điền Tiểu Phi quát lớn. Ta là Thanh Hồ Đảo tu sĩ. Sở Dịch nghe vậy cười ha ha nói. Thanh Hồ Đảo tu sĩ. Điền Tiểu Phi nghe xong, trong nội tâm lập tức cả kinh. Có chút kinh nghi bất định địa dùng vọng khí thuật đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi cũng không có ăn mặc Thanh Hồ Đảo đệ tử chế thức trang phục. Dựa theo Thanh Hồ Đảo môn quy, Thanh Hồ Đảo đệ tử tại ra ngoài thời điểm, như không tất yếu, là phải thống nhất ăn mặc Thanh Hồ Đảo quần áo và trang sức. Người vi phạm tiến đưa Thanh Hồ Đảo chấp pháp điện xử trí. Hơn nữa, tên này tu sĩ có chút miệng lưới trơn tru, không thể chủ quan tin tưởng. Nghĩ tới đây, Điền Tiểu Phi là lông mi dựng lên, lạnh giọng quát. Ngươi nếu là Thanh Hồ Đảo đệ tử, có dám báo ra tương ứng cái kia một đảo? Ta là Đỗ Quyên Đảo đệ tử. Sở Dịch suy nghĩ một chút, cười đáp. Làm càn, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Điền Tiểu Phi nghe vậy, trong nội tâm chấn động, lập tức phân biệt thoáng một phát, phát hiện mình đối với cái này tên tu sĩ cũng không ấn tượng. Bởi vậy tuyệt đối dám khẳng định, tên này tu sĩ tuyệt đối không phải Đỗ Nguyên Đảo tu sĩ. Ta thật là Đỗ Nguyên Đảo tu sĩ, Điền sư huynh, ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Dịch xem Điền Tiểu Phi muốn đồng thủ, liền nói. Ngươi như thế nào hội nhận thức ta? Điền Tiểu Phi nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn Điền Tiểu Phi tại Đỗ Nguyên trong đảo, tên không nổi danh, lúc này đột nhiên bị người kêu lên danh tự, cũng là ngây ra một lúc. Ha ha, Điền sư huynh, lúc nào lại đi cá chối thành, sư để ta đem cái kia son phấn ngõ hẻm cho bao xuống đến. Sở Dịch cười ha ha, lập tức đem dịch dung thuật thoáng một phát triệt hồi. Sở sư đệ, đãi thấy rõ Sở Dịch bộ dáng, Điền Tiểu Phi kinh hỉ hét lớn. Ha ha, Điền sư huynh, đã lâu không gặp a. Sở Dịch cười lớn hóa thành một đạo lưu quang, phi độn đi lên cùng Điền Tiểu Phi sóng vai mà đứng nói. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Sở sư đệ ngươi. Điền Tiểu Phi cũng là cảm khái nói. Đúng rồi, bao sư huynh đâu này? Sở Dịch nhìn chung quanh thoáng một phát, lại không có trông thấy Bao Hồng Minh bóng dáng, liền hỏi. Bao sư huynh hắn mấy ngày nay đi ra ngoài tầm bảo rồi. Sư đệ, tại đây không phải chỗ nói chuyện, mà lại đi theo ta. Điền Tiểu Phi đối với Sở Dịch nói ra, lập tức phi độn mà đi, Sở Dịch tự nhiên cũng là đuổi kịp. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Sở Dịch liền đi tới một mặt hồ nước trước khi. Hồ nước hơi nghiêng, là một tòa đao gọt búa bổ giống như vách núi. Vách núi một nửa hướng bên trên chỗ, có một cây theo nham thạch trong dài ra uốn lượn cổ tùng. Cổ tùng hơi nghiêng, thì là một cái đen sấm cửa động. Điền Tiểu Phi lói lên thân tiến vào trong đó, Sở Dịch cũng đi theo phi độn đi vào. Sư huynh, ngươi động này phủ làm không sai a. So sư đệ của ta những cái kia tạm thời động phủ tốt hơn nhiều, vẫn còn ấm tuyền phao, ngâm. Một lát sau, Sở Dịch cùng Điền Tiểu Phi hai người nằm trong động phủ ao suối nước nóng nổi. Sở Dịch uống một ngụm linh tửu cười nói, tốt cái rắm, sư huynh ta nhiều năm như vậy, như cũ là lưu manh. Ai, không được hoàn mỹ a. Điền Tiểu Phi nghe vậy cũng là cười mắng một câu, cùng Sở Dịch cạn một chén, có chút buồn bực nói. Ha ha, cái này không sao, sư huynh ngươi tiêu sái hơn người, phao, ngâm, hắn cái cô nàng còn không đơn giản. Sở Dịch ha ha cười nói, sư huynh để hai người lại giúp nhau trêu vẹo vài câu, lập tức liền nói đến chính sự đến. Sở sư đệ, ngày ấy Lạc Tinh ven hồ ngươi bị điều động về sau, chúng ta một kiện sư huynh đệ, ngay tại Khương sư thúc dưới sự dẫn dắt, ngày đêm thủ vững. Về sau, phía trước chiến báo cũng dần dần truyền tới. Chúng ta đều được biết, lần này đại chiến tình thế không thể lạc quan. N. Sở Dịch nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Hồ Châu, Vũ Châu hai châu lần này đại chiến, Hồ Châu phổ biến không được coi trọng. Mà sự thật cũng là như thế. Chuẩn bị mấy chục năm Vũ Châu, hoàn toàn chính xác nếu so với Hồ Châu mạnh hơn như vậy một ít. Về sau một ngày, một gã Thanh Hồ đảo chân truyền đệ tử tới đây ban bố một đầu liều mạng lệnh, lại để cho chúng ta thủ vững nơi đây. Khương sư thúc ở đằng kia chân truyền đệ tử đi về sau thấy không tốt, liền lại để cho chúng ta từng nhóm lặng lẽ ly khai, tự mưu sinh lộ đi. Sở Dịch nghe vậy không khỏi trong lòng rung mạnh. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng Khương sư thúc như vậy một cái cũ kỹ lại tử trung tại Thanh Hồ đảo lão giả, vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Ngươi cũng hiểu được rất không thể tưởng tượng nổi a, lúc ấy ta cũng không pháp tướng tín. Bất quá Khương sư thúc nói, chúng ta tu vi quá thấp, lưu lại cũng không có tác dụng, không bằng ly khai tốt, còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Điền Tiểu Phi nằm ở ao suối nước nóng ở bên trong, nhìn xem bên ngoài động khẩu hồ nước, cùng với xa xa dãy núi cây cối nói ra. Cái kia các ngươi, ta cùng bao sư huynh cũng không có đi xa, mà là một mực đứng ở Lạc Tinh Hồ không trong rừng núi xa xa. Không bao lâu, Thanh Hồ đảo một gã chân truyền đệ tử lại đây truyền đạt cao tầng ý chỉ. Nhưng ở phát hiện Lạc Tinh ven hồ ngoại trừ Khương sư thúc vài tên lão nhân bên ngoài, lại không một người thời điểm, liền đem Khương sư thúc mấy người này cho mang đi. Mà ta cùng bao sư huynh thấy không tốt, liền muốn đi trăng non cánh đồng bát ngát đi tìm ngươi. Không biết làm sao trên đường gặp được thú triều bộc phát, ta cùng bao sư huynh hai người một đường tránh né, một cho đến hôm nay. Điền Tiểu Phi thở dài nói ra, trong giọng nói có không che giấu được bất đắc dĩ. Khương sư thúc bọn hắn. Sở Dịch nghe vậy uống một ngụm rượu, nhắm mắt không nói. Hắn biết rõ Thanh Hồ đảo môn quy, Khương sư thúc bọn hắn một đám Đỗ Nguyên đảo lão nhân sống sót tỷ lệ đã vì linh rồi. Điền Tiểu Phi cũng nhìn ra Sở Dịch trong lòng bi thương, liên tục chuyển hướng chủ đề. Về sau, ta cùng bao sư huynh hai người một đường tránh né, sau đi tới một cách bị yêu thú san bằng tiểu trong phường thị. Ta hai người liền liên thủ đem trong phường thị một ít bầy yêu thú cho diệt trừ, lợi dụng trong phường thị tài nguyên tu luyện mới có hôm nay tu vi. Bọc của ngươi sư huynh cũng là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi. Thời gian qua thật đúng là nhanh a. Mấy năm trước ta và ngươi hay vẫn là Đỗ Nguyên đảo kế cuối tu sĩ, hôm nay nhưng lại bộ dáng như vậy rồi. Sở Dịch nhìn không được cảm khái nói, sở sư đệ, ngươi hay vẫn là trước đừng cảm khái. Ngươi biết, hiện tại ngươi đã trở thành Hồ Châu tu sĩ lớn nhất công địch, hơn nữa không có một trong, ngươi biết không? Điền Tiểu Phi nghe Sở Dịch nói chuyện như vậy, chợt nhớ tới, hắn tên này sư đệ, hiện tại thế nhưng mà Hồ Châu đầu số một nhân vật phong vân. Hơn nữa không chỉ là Hồ Châu, mà ngay cả Hồ Châu lân cận Vũ Châu, Vân Châu cùng với Mục Châu đều có được không ít về Sở Dịch nghị luận. Ha ha, ngươi sư đệ ta hiện tại đã là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, lại thân kiêm mấy dạng bảo vật, chỉ cần không phải bị một đám phân niệm cảnh tu sĩ vây quanh, hoặc là vài tên kim đan cảnh lão bất tử tự mình đến đây, ai cũng không làm gì được ta. Sở Dịch nghe vậy ha ha cười nói, Sư đệ, ngươi chớ chủ quan rồi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Gần đây đối với ngươi truy nã độ mạnh yếu, giống như có lẽ đã giảm nhỏ rồi. Những cái kia thông cáo bài lên, cũng không hề dán hồ có quan hệ ngươi treo giải thưởng rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Hồ Châu những cái kia đại gia tộc đại môn phái, hội như vậy buông tha ngươi? Điền Tiểu Phi liền nói. Điền sư huyên có ý tứ là, Sở Dịch nghe vậy trong lòng căng thẳng, cảm thấy Điền sư huyên nói thập phần có lý, hỏi. Sư đệ, ta hoài nghi, hiện tại đây là ngoài lỏng trong chặt chi mà tính. Nói không chừng, hiện tại một loại một ít bên trong thành trì, liền bố trí đại lượng lợi hại tu sĩ, chờ ngươi đụng vào. Điền Tiểu ngữ khí thâm trầm nói, Sở Dịch nghe vậy cũng là trong lòng căng thẳng. Điền Tiểu Phi nói, thật đúng là cùng hắn muốn cùng đi rồi, lúc trước hắn cũng là ẩm có ý nghĩ như vậy. Điền sư huyên nói có đạo lý, ta gần đây liền không hề chém giết cướp những này cửa hàng. Sở Dịch suy tư một lát, nói thẳng. Nơ, sư đệ như vậy tốt nhất. Hiện tại Đỗ Nguyên đảo sư huyên đệ, chỉ còn lại ta và ngươi còn có bao sư huyên ba cái rồi. Chúng ta muốn hào hào bảo trọng, đừng có lại đã xảy ra chuyện. Bằng không thì Đỗ Nguyên đảo tựu không người kế tục rồi. Điền Tiểu Phi có chút thương cảm nói. Nờ, Sở Dịch nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì mặt khác một phen so đo. Hắn biết rõ, đến nơi này một bước, trừ phi hắn Sở Dịch nguyện ý qua cái loại nầy giấu đầu thụt đuôi sinh hoạt. Nếu không, tựu tất tu tăng thực lực lên. Chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể lại để cho Hồ Châu một đám gia tộc môn phái tận đều không dám có chỗ động tác. Bất quá, muốn làm được điểm này chỉ dựa vào hiện tại đoạt, hiển nhiên là không đủ đấy. Dựa theo Sở Dịch tính toán, cái này phân niệm cảnh tu sĩ mỗi tiến lên nhất trọng, cần thiết linh thảo linh dược, đều là mấy dùng lần kế đấy. Cho dù hắn một đường không gặp đến bình cảnh, muốn trùng kích phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cần thiết linh thảo linh dược, đều là một cái thiên văn sổ tự. Chỉ dựa vào đoạt, hiển nhiên là không thực tế đấy. Như vậy, Sở Dịch nghĩ tới một vật cái kia thiên nhãn đảo truyền thừa lệnh bài. Mấy ngày nay tới giờ, Sở Dịch cũng tìm đọc đi một tí tư liệu. Đối với cái này thiên nhãn đảo, cũng có càng tiến một bước rất hiểu rõ. Lại nói lập nên cái này thiên nhãn đảo thiên nhãn chân nhân, chính là ngay lúc đó vô địch nhân vật. Nghe nói gần kề hao tốn mấy chục năm thời gian, liền tu đã đến kim đan cảnh tứ trọng. Sau bởi vì không biết tên nguyên do, vô cớ mất tích, gần kề lưu lại thiên nhãn đảo truyền thừa. Hậu nhân suy đoán, cái này thiên nhãn chân nhân nhất định là phát hiện bí mật gì, mà bí mật này thập phần nguy hiểm, cho nên lúc này mới lưu lại thiên nhãn đảo truyền thừa, lập tức liền dứt khoát tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Sở Dịch biết rõ, như thế một gã nhân vật thiên tài truyền thừa, nhất định là phi thường khó lường đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0183. Bích Diệp tiên liên dị biến. Sở Dịch thông qua luân phiên cướp bóc, cuối cùng nhất làm đã đến gần 300 gốc phân niệm cảnh tu sĩ linh thảo linh dược, đem tu vi tăng lên tới hôm nay tình trạng này. Bất quá, Sở Dịch trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Bởi vì Sở Dịch loại này hành vi, đưa đến Hồ Châu từng cái trong tiểu nhân thành trì bên trong những cái kia đại gia tộc đại môn phái sản nghiệp, từng cái cảm thấy bất an. Trên cơ bản đều là đem hàng tốt, cùng với rất nhiều lượng linh thạch, hết thảy vận chuyển những cái kia Sở Dịch vô lực cướp bóc đại thành. Như vậy hành vi, hay vẫn là Sở Dịch tại gần mấy lần ăn cướp trong phát hiện đấy. Phát hiện này lại để cho Sở Dịch tại phiền muộn đồng thời cũng trở nên có chút coi chừng. Hắn hiểu được, hắn một loạt cử động đã bắt đầu rộng khắp địa ảnh hưởng đến Hồ Châu tu tiên giới những cái kia đại môn phái đại gia tộc bình thường quay vòng lợi nhuận trật tự. Cái này tương đương với đã chém chúng những đại môn phái này đại gia tộc chỗ hiểm. Phải biết rằng những đại môn phái này đại gia tộc, tuy nói tu vi cao tu sĩ nhiều hơn, nhưng linh thạch sẽ không bởi vì ngươi tu vi cao tự động hướng miệng của ngươi trong túi chạy. Đây hết thảy hay là muốn những này đại gia tộc đại môn phái dựa thế lực của mình đi buôn bán, đi thu hoạch lợi ích. Mà sở dịch cử động lần này là đối với cái này đã có không nhỏ trở ngại rồi. Cho nên sở dịch phỏng đoán cái này Hồ Châu cao tầng có lẽ tại gần đây đối với chính mình sẽ có động tác. Đương nhiên cụ thể là cái gì động tác, sở dịch tự nhiên là không được biết. Bất quá tựa như người tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, chọn cường đại chính mình. Sở dịch tại cảm giác mình có uy hiếp thời điểm, cũng là lựa chọn tăng lên tu vi. Khẽ đảo tay, sở dịch lấy ra một căn ngọn nến hình dáng màu xanh biếc linh thảo. Vậy mà lại là một cây ngọn nến thảo. Này gốc ngọn nến thảo, có ngón tay cái phẩm chất, gần dài 3 tấc. Xem, cũng là một cây lên 5 ngọn nến thảo. Xem chừng chí ít có lấy 300 năm trở lên năm rồi. Cái này một cây ngọn nến thảo, cũng là sở dịch trước đó vài ngày cướp bóc đoạt được. Nguyên vốn chuẩn bị cùng cái kia gốc ngàn năm ngọn nến thảo đồng dạng, lưu làm sau này gặp được cửa khẩu thời điểm sử dụng. Nhưng ngày gần đây này loại tình huống xuống, sở dịch nhưng lại quyết định trước dùng vật ấy. Đi đầu đột phá nói sau. Sở dịch mạnh mà hít một hơi, chân nguyên một cuốn, đem này gốc ngọn nến thảo trực tiếp nuốt vào trong đan điền, bắt đầu luyện hóa. Mà sở dịch quanh thân băng màu xanh lá quang văn cũng từng vòng địa phát ra. Hắn quanh thân hơn 10 trượng ở trong, những cái kia bị tuyết đọng bao trùm cọng cỏ non cây tùng, vậy mà giống như sau cơn mưa măng mùa xuân, phi tốc địa sinh trường. Sở dịch trong đan điền bỗng nhiên phát ra oanh một tiếng nổ mạnh. Tiếng vang kia tựa hồ là từ trong ra ngoài, mà ngay cả ven hồ rừng tùng bên trên tích lũy tuyết đọng cũng bị chấn xuống không ít. Sở dịch đan điền lần nữa làm lớn ra một vòng. Mà theo sở dịch đan điền mở rộng, sở dịch bên ngoài cơ thể linh khí dị tượng cũng có chút ít biến hóa. Những cái kia linh khí ngưng tụ thành chỉ có ngón út móng tay che lớn nhỏ lá trúc, giờ phút này vậy mà cũng chứng lớn thêm không ít, trở nên giống như chính thức lá trúc giống như lớn nhỏ. Hơn nữa sở dịch nếu là mảnh xem, liền phát hiện cái này thành từng mảnh lá trúc phía trên còn có từng đạo thật nhỏ phù văn. Tuy nói sở dịch cũng không phải chế phù sư, xem không hiểu cái này phù văn ý tứ, nhưng vẫn cảm thấy mừng rỡ đấy. Bởi vì này ít nhất ý nghĩa sở dịch tu vi thần thông đem lại tiến một đoạn. Phân niệm cảnh tam trọng, một sau khi đột phá, sở dịch cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đem Bích Nhi cho hoán đi ra. Sở dịch ca ca, chuyện gì? Bích Nhi vừa ra phù đảo không gian, liền đối với sở dịch cười nói. Cho ta hái 3 phiến bích diệp tiên liên lá sen, dựa theo phía trên này chỗ giới thiệu cái kia dạng, chế tạo thành một bộ pháp thuẫn. Sở dịch đơn tay vừa lộn theo trong túi chứ vật lấy ra một khối ngọc giản, ném cho Bích Nhi. Dùng bích diệp tiên liên chế tạo một bộ pháp thuẫn. Bích Nhi nghi ngờ một câu, lập tức liền đọc khởi này miếng ngọc giản đến. Một lát sau, nhưng lại tại trên mặt xuất hiện một tia cười xấu xa. Như thế nào, không cách nào chế tạo? Sở dịch gặp Bích Nhi cái này bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói. Từ khi theo phù đảo không gian không cách nào thúc phân niệm cảnh linh thảo linh dược bắt đầu, sở dịch cũng đã biết rõ, cái này phù đảo không gian cũng không phải vạn năng được rồi. Đây cũng không phải. Chỉ có điều, sở dịch ca ca, ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao? Bích Nhi cười xấu xa nói. Linh thạch, cái này hay nói. Bao nhiêu linh thạch? Sở dịch nghe vậy, ha ha cười nói. Hắn hiện tại không nhất thiếu tựu là linh thạch rồi. Liên quan Phương Lỗ Thành cùng một chỗ, sở dịch đã cướp bóc 18 gia đại thương phố. Trên tay linh thạch nếu như toàn bộ tương đương thành hạ phẩm linh thạch, khoảng chừng hơn 700 vạn nhiều. Chỉ có điều, hắn ở hiện tại bị truy nã tình huống, sở dịch không có lấy những này linh thạch đi mua bán vật phẩm mà thôi. Bởi vậy cái số này cũng làm cho sở dịch bỗng nhiên sinh ra một loại linh thạch chẳng qua là con số trò chơi cảm giác. Kẻ có tiền đã đến nhất định được tình trạng, đại khái cũng là cảm giác như vậy à. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ đến. Chế tác cái này liên hoa thanh quang thuẫn cần 9 vạn hạ phẩm linh thạch với tư cách năng lượng. Sở Dịch ca ca ngươi có sao? Bích Nhi cười xấu xa lấy hỏi. 9 vạn hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch giật mình nói, lập tức ha ha cười cười. Thật sự là quá tiện nghi. Trước cho đại gia ta đến một cái. Sở Dịch cười ha ha nói, lập tức trực tiếp ném ra ngoài 1 vạn trung phẩm linh thạch ném cho Bích Nhi. Hoa trung phẩm linh thạch. Bích Nhi tiếp nhận linh thạch kinh hỉ kêu lên. Ha ha ha, đúng à. Còn lại 1 vạn hạ phẩm linh thạch tựu cho ta lại lần nữa bồi Ubisoft Diệp Tiên Liên tốt rồi. Sở Dịch ha ha cười nói, lập tức liền tiếp theo ngồi xuống điều tức củng cố thoáng một phát cảnh giới. Sở Dịch ca ca, không tốt rồi, ngươi đến xem. Nhưng mà, Sở Dịch vừa mới tỏa hạ, ngồi xuống không bao lâu, liền gặp Bích Nhi lại từ phù đảo trong không gian bay ra. Có chút lo lắng kêu lên, làm sao vậy, chẳng lẽ là đã thất bại. Sở Dịch thấy thế, không khỏi hỏi. Không phải, Sở Dịch ca ca, cái kia Bích Diệp Tiên Liên lá sen ta nhổ không xuống a. Bích Nhi liên tục kêu lên, cái gì nhổ không xuống. Sở Dịch nghe vậy cũng là buồn bực thoáng một phát. Lập tức thần thức khẽ động tiến nhập phù đảo không gian. Phù đảo trong không gian vẫn là như cũ. Hai mẫu đất đại địa phương. Gieo chút ít 300 mỗi năm phần nhân sâm. Còn có gai sắt quả. Ao nhỏ đường bên cạnh vạn niên thanh quang trúc. Cũng lại phát ra mấy cây mới mầm mỏ. Sở Dịch trực tiếp hướng phía ao nhỏ đường vừa đi đi. Một lát liền đổ ao nhỏ đường bên cạnh. Bích Diệp Tiên Liên cái kia 9 phiến lá sen. Cùng với cái kia một đóa nụ hoa chớm nở màu trắng nụ hoa. Ngay ngắn hướng địa nằm ở bên trong. Cả gốc Bích Diệp Tiên Liên. Vô luận là lá sen. Hay vẫn là nụ hoa. Đều nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màu xanh hào quang. Cùng lúc trước có chút bất đồng. Sở Dịch thử, dùng tay gập lại trong đó một đóa lá sen. Vậy mà gãy bất động. Sở Dịch trong nội tâm kinh hãi, lập tức dùng sức gãy vài cái, rốt cuộc buông tha cho. Xem ra, cái này Bích Diệp Tiên Liên. Là nổi lên nào đó hắn cũng không hiểu biết biến hóa. Mới biến thành hôm nay dáng vẻ ấy. Bất quá, vô luận là cái gì biến hóa, dù là biến thành ngày, sử không dùng được, cũng là vô dụng đấy. Sở Dịch ca ca. Cái này Bích Diệp Tiên Liên từ lúc sinh ra cổ sen đến nay. Tự chầm chậm địa biến thành dáng vẻ ấy rồi. Bích Nhi ở một bên nói ra. Nờ, từ lúc sinh ra cổ sen đến nay. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động. Có thể hay không là còn không có có trưởng thành, lúc này mới không cách nào ngắt lấy. Nghĩ tới điểm này, Sở Dịch liền thối lui ra khỏi phù đảo không gian, bắt một bả trung phẩm linh thạch giao cho Bích Nhi. Bích Nhi, ngươi thử hướng phù đảo trong không gian ném linh thạch thử xem. Sở Dịch vừa cười vừa nói, tốt. Bích Nhi nghe vậy tiếp nhận Sở Dịch cái này một bả trung phẩm linh thạch hướng phù đảo trong không gian bung ra. Phốc, một bả hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, bị phù đảo không gian thoáng cái toàn bộ hấp thu. Có hy vọng. Sở Dịch thấy thế lập tức hét lớn. Tuy nói hắn hiện tại như trước không dám khẳng định cái này một bả trung phẩm linh thạch đến tột cùng có hay không bị Bích Diệp Tiên Liên hấp thu mất. Nhưng hắn tuyệt đối dám khẳng định chính là cái này một bả trung phẩm linh thạch nhất định là bị phù đảo không gian cho hấp thu mất. Đã như vậy, vậy thì nhất định là phù đảo trong không gian nào đó thực vật cần đại lượng linh thạch với tư cách chất dinh dưỡng sinh trưởng. Cái kia còn có cái gì tốt keo kiệt đấy. Bích Nhi, nơi này là ngươi Sở Dịch ca ca ta hơn phân nửa gia sản. Ngươi cho dù hướng phía cái này phù đảo trong không gian vung là được. Sở Dịch trực tiếp cầm qua một chỉ màu trắng bạc tinh xảo linh thạch túi, ném cho Bích Nhi. Cái này chỉ linh thạch trong túi tồn phóng 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Tốt nội. Bích Nhi tiếp nhận cái túi, khỏe mạnh kháo khỉnh gật gật đầu, liền vèo thoáng một phát tiến nhập phù đảo trong không gian rồi. Này. Mắt thấy Bích Nhi bay vào phù đảo trong không gian. Sở Dịch lúc này mới nhớ tới. cái gì kia liên hoa thanh quang thuẫn. Tạm thời là làm không đi lên. Bất quá, Sở Dịch cũng không có cái loại này tùy tiện làm vạch trần nát nghĩ cách. Bởi vì đối với hắn mà nói, sinh tử đấu pháp tỷ lệ, nếu so với khởi tu sĩ nhiều ra không biết bao nhiêu lần. Vạn nhất làm chút ít không hợp ô thứ phẩm pháp khí đến. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Vậy hắn tựu thật là oan chết rồi. Nghĩ một lát nhi về sau, Sở Dịch liền hướng phía Hồ Châu biên cảnh, phi độn mà đi. A, cho ta ngăn trở. Ngăn trở. Nhanh mở ra phòng hộ pháp trận đi a. Lưỡng ngày sau, Hồ Châu Tây Bắc Bộ một tòa tiểu bên trong thành trì. Lạc Tinh Thắng địa một chỗ sản nghiệp trưởng quầy. Lớn tiếng địa kêu to lấy. Ngăn trở ta, ha ha ha, tiếp chiêu. Trên bầu trời, Sở Dịch cuồng tiếu lấy. Mạnh mà một đao. Bổ về phía này chỗ ngồi tại trong thành cỡ lớn cửa hàng phòng hộ pháp trận bên trên. Đúng là Sở Dịch chiêu bài bảo vật ván cửa phi đao. Oanh, một kích. Cái này tòa cỡ lớn cửa hàng phòng hộ pháp trận liền bị bổ được nổ ra. Cái kia cửa hàng thủy tinh cũng nhao nhao bị chấn đắc toái đầy đất. Ha ha ha, Sở Dịch lập ở không trung, làm càn cuồng tiếu. Mà cửa hàng bên trong tu sĩ, mỗi người hoảng sợ. Tiền bối, làm cho chúng ta tánh mạng. Chúng ta nguyện giao ra bảo vật a. Muội tử thật sự chính là tinh quang a. Hơn hai canh giờ về sau, một chỗ không người trong sơn cốc, Sở Dịch kiểm kê đã xong một đám đoạt đến vật phẩm. Nhìn không được thầm nói, những này vật phẩm phần lớn đều là luyện khí cảnh tu sĩ linh thảo linh dược. Trúc cơ cảnh tu sĩ vật phẩm cũng đã không nhiều lắm. Phân niệm cảnh tu sĩ càng chỉ là chỉ có đáng thương 2-3 gốc tử đan la. Linh thạch cũng chỉ có đáng thương hơn 7 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhiều như vậy số lượng, gần kề chỉ là đủ lớn như vậy một nhà cửa hàng duy trì bình thường kinh doanh mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0182 bắt. Nhỏ, tiểu nhân không dám nói. Tên này Phương Lỗ Thành chấp pháp đội tu sĩ, ấp úng nói. Sợ cái gì, cho ta cứ việc nói. Đồng đỉnh chân nhân nghe xong, lập tức nổ quát một tiếng. Hắn phát ra uy thế, trực tiếp đem tên này trúc cơ cảnh nhất trọng chấp pháp đội tu sĩ cho sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Minh chủ, Sở Dịch nói hắn là chân trần không sợ đi giày. Nếu là sau này còn dám bức bách cùng ta, loại này cướp bóc sẽ gặp liên tục không ngừng. Tên này Phương Lỗ Thành chấp pháp đội tu sĩ bị đồng đỉnh chân nhân như vậy giật mình, ngã ngồi đầy đất. Một hơi liền đem những lời này cho nói xong rồi. Trong phòng lập tức lâm vào chết yên tĩnh. Phải biết rằng trong tu tiên giới, có can đảm đối với một cái đằng trước gia tộc môn phái tu sĩ còn là có không ít. Nhưng có can đảm như thế khiêu khích một châu chi địa tu sĩ, bao nhiêu năm mới có thể ra một cái. Căn cứ dĩ vãng ghi lại, có can đảm làm ra loại này cử động tu sĩ thường thường đều là cơ hồ không thể địch nổi kim đan cảnh đại tu sĩ. Như Sở Dịch như vậy chỉ có phân niệm cảnh nhị trọng tu vi, nhưng lại cơ hồ không có. Tựu là có, cũng là rất nhanh địa đừng diệt sát. Sở Dịch lời nói này, hoàn toàn chính xác nói điên chút ít. Đồng đỉnh chân nhân sắc mặt khó coi. Trong phòng, mỗi người sắc mặt cũng rất khó coi. Mà sắc mặt khó khăn nhất xem thì là Vân Châu Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão. Giờ phút này sắc mặt của hắn khó coi quả thực phải chết. Sở dĩ như vậy là vì Sở Dịch trong lúc nói chuyện không có chút nào đề cập hắn Mơ Thi Tông. Nhưng hắn Ngô trưởng lão biết rõ Sở Dịch là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn Mơ Thi Tông đấy. Mơ Thi Tông sản nghiệp Sở Dịch cũng tất nhiên hội đoạt. Sở Dịch sở dĩ không nói, chỉ sợ là cảm thấy Mơ Thi Tông cùng Hồ Châu So căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tuy nhiên, sự thật như thế, nhưng Mơ Thi Tông cũng là Vân Châu Đại Tông môn một trong. Chứ có hay không kim đan cảnh tu sĩ bên ngoài, còn lại cũng không so những cái kia có kim đan cảnh đại tu sĩ môn phái chỗ thua kém bao nhiêu. Như vậy một môn phái lại bị một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cho rất khinh bỉ. Ngô trưởng lão sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên không biết, Sở Dịch tu vi đã tấn chức phân niệm cảnh nhị trọng trung kỳ. Bất quá cho dù là như vậy, ý nghĩ của hắn như trước là giống nhau. Bởi vì đối với hắn Mơ Thi Tông mà nói, Sở Dịch là phân niệm cảnh nhất trọng, hay vẫn là phân niệm cảnh nhị trọng trung kỳ, đều là không chịu nổi một kích con kiến mà thôi. Nhưng hiện tại, cái này chỉ con sâu cái kiến nhiều lần khiêu khích, mà hắn Mơ Thi Tông lại cầm cái này chỉ con sâu cái kiến không thể làm gì. Cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Đồng dạng nộ còn có trong phòng Hồ Châu một đám tu sĩ. Muốn chết, Đồng Đỉnh chân nhân nhẫn nhịn cả buổi. Rốt cuộc gầm lên tiếng nói. Chấn đắc trong phòng đồ sứ. Ba rung động. Có chút thậm chí bị vừa quát mà toái. Chuyện ta làm cho. Từ hôm nay trở đi đem Sở Dịch xếp vào đặc cấp truy nã danh sách toàn bộ châu truy nã. Kẻ này thân bằng hảo hữu cũng trong đó. Có can đảm thu lưu người, này môn phái gia tộc chết. Cảm kích không báo người chết. Có can đảm cùng hắn giao dịch người chết. Có can đảm tới cộng đồng hành động người chết. Có can đảm trở ngại truy nã người này người chết. Nếu là ở lùng bắt Sở Dịch trong có công lớn lao người, Hồ Châu Liên Minh phần thưởng hắn bản mệnh pháp bảo tài liệu một kiện. Bản chân nhân cũng thu hắn vi chân truyền đệ tử. Bảo vệ hắn trở thành phân niệm cảnh tu sĩ. Trong lúc nhất thời, từng mục một điều, theo Đồng Đỉnh chân nhân trong miệng nói ra. Phía dưới một gã đệ tử, tranh thủ thời gian ghi nhớ, lập tức liền thi lễ một cái, phi độn mà ra, tuyên bố thông cáo đi. Về phần nên điều hợp lý tính cùng với phải trăng thái quá mức nghiêm khắc, không có người đi chú ý, cũng không có ai dám chú ý. Bởi vì Đồng Đỉnh chân nhân chính là kim đan cảnh đại tu sĩ, hắn nói ra là hợp lý, là pháp luật. Cái này Sở Dịch nếu là bị ta bắt lấy. Một hơi nói xong những này, Đồng Đỉnh chân nhân uống một ngụm linh trà, lập tức mạnh mà nắm chặt. 3. Tốt nhất sứ men xanh chén trà, tính cả trong đó lá trà đồng loạt bị tạo thành mảnh vỡ. Tiết xa gia chủ cùng Mơ Thi Tông Ngô trưởng lão thấy thế, giúp nhau lặng lẽ liếc nhau. Song phương đều nhìn thấy đối phương trong mắt sắc mặt vui mừng. Lần này, Sở Dịch ngày tốt lành chấm dứt. Rất tốt, cái này là lựa chọn của các ngươi. Ta còn đang lo không có chỗ làm linh dược đâu rồi. Cái này không cần có tâm lý gánh nặng rồi. Cho dù đoạt là được. Hồ Châu Đông Nam Bộ, một chỗ vắng vẻ trong phường thị, Sở Dịch nhìn trước mắt bố cáo bảng cáo thị, tại thầm nghĩ trong lòng. Tại theo Phương Lỗ Thành sau khi đi ra, Sở Dịch liền trực tiếp tìm một chỗ vắng vẻ tiểu phường thị, tiến vào trong đó, dùng linh tức thuật đem chính mình trang phục thành một gã bình thường luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Tại trong phường thị tạm thời ngốc xuống, điều tra khởi tình huống đến. Không nghĩ tới gần kề cách một ngày, Sở Dịch liền đã nhận được như vậy một tin tức. Biết được này đầu tin tức về sau, Sở Dịch tại tức giận đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm gọi thoải mái. Kể từ đó, hắn lại đi cướp bóc Hồ Châu những gia tộc này môn phái sản nghiệp, là danh chính ngôn thuận rồi. Một phen tự định giá về sau, Sở Dịch hay vẫn là quyết định, tạm thời trước không cùng Hàn Thải Hoàn, cùng với Lâm Nguyệt Nhi bọn hắn chắp đầu, mà là một mình một người hành động. Bởi vì tự trước mắt mà nói, chỉ sợ toàn bộ Hồ Châu ánh mắt đều chú ý tại Sở Dịch trên người. Những cái kia gắt gao cái chết còn dễ nói. Dù sao một ít tu sĩ tự là nhìn thấy Sở Dịch giả bộ như không có trông thấy, cũng là không có cách nào đấy. Nhưng lớn nhất động lực là cái kia một kiện bản mệnh pháp bảo, cùng với bị Đồng Đỉnh chân nhân thu làm chân truyền đệ tử rồi. Chỉ phải tìm được Sở Dịch, bảo vật thực lực địa vị tất cả đều đạt được. Như vậy hấp dẫn đối với tán tu mà nói quả thực là chí mạng đấy. Mà tu tiên giới vượt qua 90% tu sĩ liền đều là tán tu. Nếu là tính cả những cái kia không nhập lưu môn phái gia tộc tu sĩ, tán tu số lượng càng là đạt đến một con số. Nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy con mắt. Là Đồng Đỉnh chân nhân vung ra lớn nhất một chương lưới. Cái này một thứ nhất, liền cơ hồ đem Sở Dịch đẩy hướng quảng đại tu sĩ mặt đối lập. Chính là do ở nguyên nhân này, Sở Dịch mới chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, không cùng Hàn Thải Hoàn gặp, mà là một mình hành động. Muội tử giống như có đoạn thời gian không có Huyền Quyển xoa xoa rồi. Hồ Châu Liên Minh còn có Tiết Xa, Mơ Thi Tông, Thanh Hồ Đảo, Lạc Tinh Thắng Địa. Hại ta không thể Huyền Quyển xoa xoa, ta làm muội tử ngươi. Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng mắng một câu như vậy. Lập tức lại đang cái này tiểu trong phường thì vòng vo vài vòng. Ngây người một đêm về sau, sáng sớm ngày kế, liền cùng trong thành những cái kia ra ngoài tìm kiếm bảo vật tán tu cùng một chỗ ra phường thị. Vừa ra phường thị, Sở Dịch liền quẹo vào một chỗ trong núi rừng. Bởi vậy càng chạy càng sâu, thẳng đến người ở nơi yên tĩnh. Lúc này mới giấm mạnh màu đen phi thước, ngược lại là hướng phía U Châu phương hướng phi độn mà đi. Là Sở Dịch nhanh, nhanh phát đưa tin con diều thông chi minh chủ a. Hồ Châu Tây Bắc Bộ, cùng Châu biên cảnh không xa một chỗ thành trì ở bên trong, một gã lục soát được tựu cùng Chu Lột ra tựa như trưởng quầy, lớn tiếng kêu la nói: "Ha ha ha, chờ ngươi đưa tin con diều cái gì phát đi qua, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Ta khuyên ngươi thành thật một chút, nếu không liền đem ngươi phế bỏ tu vi, đưa đến nhân gian đi thay thổ tài chủ xem đại môn đi." Ngươi, tên này lục soát cùng Chu Lột ra tựa như trưởng quầy, vốn còn muốn nói điều gì, nhưng chợt nhớ tới, trước mắt cái này tuổi trẻ tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm là quấy đến Hồ Châu cao tầng không yên Sở Dịch. Liền chỉ nói ra một chữ, cũng không dám nữa lên tiếng. Sở Dịch hào không thèm để ý, toàn thân thanh lóng lánh, giống như ma thần, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp xông vào nơi đây đại thương phố ở bên trong, đem bên trong vật phẩm hết thảy cướp sạch không còn. Ha ha ha, nói cho các lão đại của ngươi, tựu nói đồ đạc của hắn không tệ, ta thu nhận. Sở Dịch cuồng tiếu lấy thu hồi một đống vật phẩm, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang, phi độn mà đi. Trong thành một đám tu sĩ cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn. Đáng giận a. Sở Dịch, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngày hôm nay thời tiết âm trầm, Hồ Châu Trung Bộ, Minh Trọng thành Minh Trọng trong núi, một đạo uy nghiêm mà thanh âm tức giận truyền ra, thật lâu quanh quẩn không thôi. Minh Trọng trên núi phương mảng lớn mây đen, cũng tựa hồ là cảm nhận được phía dưới trong núi vị kia cường giả phẫn nộ, ở trên không trung kịch liệt địa lăn mình, quay cuồng, tựu giống như là ma thần đến thế gian. Minh Trọng trong núi gã cường giả kia đúng là Hồ Châu Liên Minh minh chủ Đồng Đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh. Hiện tại tên này kim đan cảnh đại tu sĩ trong nội tâm phẫn nộ dị thường. Hắn vốn tưởng rằng, tại chính mình phát ra như thế trọng thưởng dưới tình huống, dù cho bắt không được tên này gọi là Sở Dịch tu sĩ, cũng có thể làm cho hắn sợ tới mức không dám có chỗ động tác. Từ nay về sau mai danh ẩn tích. Dù sao, một gã kim đan cảnh đại tu sĩ tự mình hạ đạt mệnh lệnh là thập phần có lực uy hiếp đấy. Nhưng mà, lại để cho hắn tức giận chính là, tên này gọi là Sở Dịch tu sĩ, tựa hồ căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Hơn nữa tại hắn tuyên bố này đầu lệnh truy nã về sau, nhưng lại làm tầm trọng thêm, liên tiếp ra tay cướp bóc Hồ Châu gia tộc môn phái sản nghiệp, đến nay đã có 17 chỗ nhiều. Thực tế lại để cho hắn tức giận chính là, Sở Dịch tiểu tử này vậy mà đã là phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ, hơn nữa hết sức rào hoạt, mỗi lần ra tay tìm đều là chút ít U Châu biên cảnh tiểu thành trì, hơn nữa đều là một kích đắc thủ, lập tức viễn đồn. Mà bởi vì Hồ Châu cùng U Châu địch nhân vốn có quan hệ, U Châu tu sĩ là phi thường cam tâm tình nguyện trông thấy Hồ Châu này loại tình huống, tự nhiên sẽ không trợ giúp Hồ Châu lùng bắt Sở Dịch. Đáng giận a, Đồng Đỉnh chân nhân khí muốn chết, nhưng không có cái gì biện pháp tốt, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mời Hồ Châu mặt khác hai đại cự đầu thủ lĩnh, Thanh Hồ chân nhân cùng Lạc Tinh chân nhân, tam đại cự đầu chạm mặt, hảo hảo mà bàn bạc một phen, cuối cùng nhất liền định ra kế đến. Hắn phương châm là ngoài lòng trong chặt, cụ thể bắt đầu từ dù cho lên, liền không lại tiếp tục tuyên bố truy nã Sở Dịch tin tức. Mặc kệ nó, tam đại thế lực, mỗi cái thế lực phái chú 5 tên phân niệm cảnh tứ trọng đã ngoài tu sĩ, tùy cơ hội tiến vào tiểu bên trong thành trì, ẩn núp xuống. Hắn lẻn vào thành trì chính là tuyệt mật, chỉ có tam đại kim đan cảnh tu sĩ biết được. Hơn nữa vì bảo đảm có thể đem hắn bắt lấy, mỗi một gã phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ còn phân phối 4 gã ít nhất phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ với tư cách phụ trợ. 15 tên phân niệm cảnh tứ trọng đã ngoài đại tu sĩ, 60 tên ít nhất phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ, tổng cộng 75 danh phận niệm cảnh tu sĩ tạo thành một cái lưới lớn, lén lút hướng phía Sở Dịch triển khai. Phân niệm cảnh nhị trọng đỉnh phong, U Châu biên cảnh chỗ một chỗ dài khắp màu đen gỗ thông ven hồ. Sở Dịch mở to mắt, nhìn trước mắt tuyết đọng núi rừng cùng chưa kết băng hồ nước, mặt không biểu tình nói. Giờ phút này, vậy mà đã đến đầu mùa đông tiết, khoảng cách Sở Dịch tập sát Phương Lỗ Thành đã qua non nửa năm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0185, thiên nhãn đảo bên ngoài. Hơn nữa Sở Dịch về sau hiểu rõ đến, cái này thiên nhãn đảo truyền thừa là 10 năm mở ra một lần, mà tiếp theo mở ra đúng là tại năm nay cuối năm. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền định hạ quyết tâm tiến đến thiên nhãn đảo tìm tòi đến tột cùng đi. Bất quá trước đó, Sở Dịch quyết định hay vẫn là đem một sự tình an bài một phen đấy. Điền sư huynh, xin nhờ ngươi một việc. Sở Dịch nghĩ nghĩ đối với Điền Tiểu Phi nói ra. Sư đệ cứ việc nói, chỉ cần sư huynh ta có thể nhất định hết sức. Điền Tiểu Phi nghe vậy, liền cười nói. Ha ha! Tự là muốn mời sư huynh qua ít ngày, thay ta đi Vân Châu tự đảo thành chạy lên một chuyến, nói cho tiểu hoàn ta mọi chuyện đều tốt. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Tốt, sư để yên tâm, chuyện này giao cho ta. Điền Tiểu Phi nghe vậy nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Sở Dịch thấy thế cũng yên lòng. Kỳ thật, hắn càng muốn chính mình đi gặp Hàn Thải Hoàn, hảo hảo mà thỏa thích một phen. Chỉ bất quá bây giờ xét thấy hắn bị truy nã tình huống, Sở Dịch thế nhưng mà không dám đơn giản theo sát Hàn Thải Hoàn gặp mặt đấy. Vạn nhất bị nhận ra, vậy thì xong đời. Một phen bàn giao, nhắn nhủ về sau, sư huynh để hai người lại hảo hảo mà ăn uống một phen. Sở Dịch liền lại đang này ở vài ngày, chờ Bao Hồng Minh sau khi trở về. Ba người lần nữa say mềm mấy trận, thậm chí còn đi phụ cận phàm nhân trong quốc gia hoa liễu ngõ hẻm, bao xuống một cả con đường, hảo hảo mà phong lưu khoái hoạt một hồi. Đợi đến tận hứng về sau, Sở Dịch lúc này mới cùng hai vị sư huynh tạm thời cáo biệt, hướng phía Vân Châu phi độn mà đi. Hồ Châu Thanh Hồ đảo chủ đảo trong đại điện, dáng người không cao, hơi có vẻ gầy còm Thanh Hồ chân nhân đánh giá chính mình đắc ý nhất đại đệ tử Lâm Phong Vũ. Giờ phút này Lâm Phong Vũ đã tiến giai phân niệm cảnh tứ trọng, sau lưng linh khí dị tượng kết thành một cực lớn cánh, xuất khí vô cùng. Phong Vũ, ngươi xác định lần này ngươi muốn tiến đến cái kia thiên nhãn đảo cướp lấy truyền thừa? Thanh Hồ chân nhân lên tiếng hỏi. Là, sư tôn, cái kia truyền thừa ta nguyện nhất định phải có. Lâm Phong Vũ kiên định nói. Nờ có chí khí. Thanh Hồ chân nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Tại hắn xem ra, người tu tiên ngoại trừ tư chất bên ngoài, tâm trí cũng trọng yếu phi thường. Lâm Phong Vũ như thế kiên định, ngày khác nhất định có sở thành tựu. Bất quá, Thanh Hồ chân nhân trước kia thực sự đi qua thiên nhãn đảo, biết rõ thiên nhãn trong đảo một ít khảo nghiệm, cũng biết nguyên vẹn thiên nhãn đảo truyền thừa là bực nào khó được. Nhưng cũng may, cái này thiên nhãn chân nhân tựa hồ coi như phúc hậu, giống như chỉ cần đi thiên nhãn đảo người, mỗi hoàn thành một đoạn giai đoạn tính khảo nghiệm, tự đều cũng tìm được nhất định được ban thưởng. Mà hắn Thanh Hồ chân nhân cuối cùng nhất có thể thành tựu kim đan, cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng cái này đoạn cơ duyên có quan hệ đấy. Nghĩ tới đây, Thanh Hồ chân nhân liền mở miệng nói: "Phong Vũ, cái này thiên nhãn đảo truyền thừa, trải qua ngàn năm, bao nhiêu kinh tài diễm diễm tuấn kiệt, đều không có có thể cuối cùng nhất đạt được. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cố gắng là được. Dù cho không cách nào đạt được cuối cùng nhất truyền thừa, cũng là lấy được ít nhiều hơn đấy." "Vâng, sư tôn, đệ tử ghi nhớ." Lâm Phong Vũ nghe vậy, lần nữa thi lễ một cái, lập tức rời khỏi ngoài điện, chân đạp một màu nâu xanh đám mây hình dáng phi độn pháp khí, hóa thành một đạo độn quang, thẳng tắp địa bay ra Thanh Hồ đảo, hướng phía phương xa phi độn mà đi. Đồng dạng một màn tại Lưu Vân Đại Lục, không ít đại môn phái đại gia tộc ở bên trong đồng loạt trình diễn lấy. Phàm là đạt được truyền thừa lệnh bài gia tộc môn phái, đều đem chính mình trong môn có tiềm lực nhất môn nhân đệ tử cho phái đi qua, cố gắng tranh thủ một phen. Nhưng bởi vì địa thế nguyên nhân, cái này truyền thừa lệnh bài đoạt được tối đa hay vẫn là Vân Châu, Hồ Châu, cùng với U Châu cùng Mục Châu tu sĩ. Về phần còn lại một ít châu thì là thiểu rất nhiều. Sở Dịch đạp trên phi liên thuyền cực tốc tại trên mặt biển phi độn lấy. Bởi vì những nơi đi qua chính là mịt mù không có người ở biển rộng mênh mông, cho nên Sở Dịch cũng không có che giấu thân phận của mình, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước phi độn. Mà đang ở Sở Dịch toàn lực người đi đường đồng thời, cái này thiên nhãn đảo chung quanh cũng đã có không ít tu sĩ cưới cỡ lớn lơ lửng loại pháp khí, nổi hòn đảo bốn phía bên ngoài mấy ngàn dặm chỗ, xa xa địa nhìn xem mấy ngàn dặm bên ngoài thiên nhãn đảo. Toàn bộ thiên nhãn đảo bốn phía mấy ngàn dặm vùng biển đều là sóng biển mãnh liệt. Trên không, một cái bao trùm mấy ngàn dặm cối xay hình dáng đen đặc gió bão đám mây, càng không ngừng nhấp nhô lấy bàng bạc mưa to. Thời khắc mưa như chút nước mà xuống, hòn đảo bốn phía ánh sáng hắc ám giống như địa ngục, mà cái này gió bão trong đám mây hòn đảo lên thì là ánh mặt trời phổ chiếu, xa xa địa nhìn lại phi thường sáng một điểm, giống như thiên đường. Tạo thành cái này kỳ dị hiện tượng thì là thiên nhãn chân nhân bố trí ở dưới một cái không biết tên đại trận. Tuy nói trận pháp này không có bất kỳ thực tế lực sát thương, nhưng loại này nghịch thiên thủ đoạn, cho dù là tại về sau chúng rất cường đại tu sĩ trong mắt, như cũ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà hôm nay, những này sớm một bước tới đây tu sĩ, cũng không có một cái trực tiếp lên đảo đấy. Đó cũng không phải nói, hiện tại không thể đi qua. Trên thực tế, ngoại trừ là cái kia thiên nhãn trong đảo thiên nhãn phong đỉnh núi có một ngăn cách pháp trận bên ngoài, thiên nhãn đảo bất kỳ địa phương nào đều là có thể tùy ý tiến vào đấy. Sở dĩ không có một cách nào tu sĩ nguyện ý sớm lên đảo, nguyên nhân là cái này toàn bộ thiên nhãn ở trên đảo đều bị thiên nhãn chân nhân dùng đại thần thông bố trí một cấm thần đại trận. Phàm là lên đảo tu sĩ, thần thức đều bị áp chế được không thể ly thể, giống như luyện khí cảnh tu sĩ rất khó chịu. Nói sau, dù cho leo lên cái này thiên nhãn đảo cũng vào không được truyền thừa chi địa, cho nên dứt khoát liền tại đây bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, thời gian dần qua, thiên nhãn đảo bên ngoài tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, chỉ là chứng kiến liền có mấy trăm người nhiều. Đương nhiên, những này có thể quang minh chính đại xuất hiện, hoặc là một cổ thế lực cùng một chỗ cùng đi lấy đến đây, hoặc là thực lực siêu phàm đại gia tộc đại môn phái đệ tử, giống vậy Lâm Phong Vũ như vậy đấy. Cũng có cực cá biệt thực lực mạnh mẽ tán tu có can đảm một người đứng ở đảo bên ngoài đấy. Trừ lần đó ra, liền không mặt khác. Mà trên thực tế, càng nhiều nữa đạt được truyền thừa lệnh bài tu sĩ, không phải sớm địa trốn, đợi đến lúc mở ra sau lại tiến lên nhập, tự là trực tiếp nhẫn thủ lấy thần thức bị cấm khó chịu cảm giác đi đầu lên đảo đấy. Bởi vì nếu là ở bên ngoài bị những cái kia đại gia tộc đại môn phái tu sĩ cho ngăn lại, nhất định là hội đem hắn truyền thừa lệnh bài cho đoạt được đấy. Mà Sở Dịch cũng không có ngoại lệ. Đến về sau hắn đang cảm thấy nhiều như vậy người thừa kế số lượng về sau, không khỏi lại càng hoảng sợ. Hoa kháo, cái này người thừa kế cũng quá nhiều một chút a. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vốn tại hắn xem ra, loại này truyền thừa lệnh bài hẳn là cực nhỏ, chỉ có mấy cái mà thôi. Lại thật không ngờ, vậy mà có nhiều như vậy. Bất quá, tạm thời bất chấp những này, Sở Dịch tại phát hiện thiên nhãn đảo bên ngoài những gia tộc kia môn phái tu sĩ trước tiên, liền xa xa địa né tránh, cũng đem phi độn pháp khí đổi thành màu đen phi thước. Lúc này mới chọn lấy cá nhân ít địa phương lập xuống dưới. Giờ phút này hắn tu vi cũng bị hắn áp chế tại phân niệm cảnh nhất trọng bộ dạng. Phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cho dù là ở chỗ này cũng đã xem như cũng không tệ lắm tu vi. Thêm chi Sở Dịch một thân che mặt hắc y, chân đạp màu đen phi thước, hai tay ôm cánh tay, một bộ lãnh khốc bộ dáng, trước tiên liền cho phần đông tu sĩ người này không tốt trêu chọc cảm giác. Đương nhiên, Sở Dịch thời gian dài như vậy chém giết mấy trăm tên tu sĩ về sau trên người chỗ tự nhiên mang theo sát khí, cũng giúp hắn đại ăn. Người thật nhiều a. Đứng lại về sau, Sở Dịch lần nữa tại trong lòng cảm khái, đồng thời không khỏi nghĩ đến kiếp trước chính mình đã tham gia cái kia mấy trận công vụ vườn cuộc thi. Kiếp trước, Sở Dịch còn là một vừa mới tốt nghiệp sinh viên, đối với xã hội tràn đầy mỹ hảo lý tưởng, ôm vì nhân dân phục vụ thuần khiết tư tưởng tham gia mấy lần nhân viên công vụ cuộc thi. Không biết làm sao thi viết điểm đứng đầu trong danh sách hắn, luôn tại phỏng vấn cái kia một cửa, bị soát xuống. Trong đó lý do cũng là thiên kỳ bách quái. Thí dụ như thân cao quá thấp, giao tế năng lực độ chênh lịch, tư tưởng không hợp cách, đối với rượu đỏ không đủ hiểu rõ, sẽ không hút thuốc, còn có công tác năng lực không đủ, kiểm tra sức khỏe không quá quan, không có bạn gái, không có kết hôn vân vân. Để cho nhất Sở Dịch phiền muộn chính là, rõ ràng còn có người nói hắn là tướng mạo không hợp u. Nói tóm lại tựu là lớn lên quá xấu. Cái này lại để cho ngay lúc đó Sở Dịch siêu cấp phiền muộn. Một lần sinh ra tâm lý oán hận. Cho dù là đã cách nhiều năm hôm nay hồi muốn, Sở Dịch như cũ là có chút hơi buồn bực đấy. Cái này thiên nhãn chân nhân sẽ không phải cũng làm điểm những này trò à. Nếu như là cái kia ta muốn phải chửi mẹ rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì còn lại khá tốt. Nhưng nếu nói đến tướng mạo cái này một đầu, Sở Dịch như cũ là có chút tiểu không tự tin đấy. Bởi vì tuy nói xuyên thủng cái thế giới này đến từ về sau, Sở Dịch tướng mạo nếu so với kiếp trước soái rất nhiều. Nhưng vấn đề là, tu tiên giới một mực chính là một cái đẹp trai lần ra địa phương, tạo hình phong cách còn nhiều mà. Hắn bộ dạng này tướng mạo cũng thật sự chỉ có thể cũng coi là nén lòng mà nhìn xem lần hai mà thôi. Ít nhất, Sở Dịch chính mình là như thế này định nghĩa đấy. A, là Lâm Phong Vũ. Cái kia một người là ai? Đột nhiên, một đạo tiếng kêu đem Sở Dịch suy nghĩ cho kéo trở lại. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên bầu trời, hai đạo bướng bỉnh thân ảnh chính tương đối mà đứng. Là Vân Châu đệ nhất đại môn phái Trấn Hải môn chân truyền đệ tử Giá Lạnh. Hai người bọn họ làm lên. Lại một giọng nói truyền đến, Sở Dịch nghe vậy cũng là lặng lẽ phi độn tới. Cái gì? Lâm Phong Vũ đã là phân niệm cảnh tứ trọng tu vi. Đợi đến kháo đắc cận rồi. Đứng tại vây xem tu sĩ bầy bên trong Sở Dịch xa xa địa dùng vọng khí thuật nhìn thoáng qua. Trong nội tâm không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Thân là từng đắc là Thanh Hồ Đảo đệ tử, Lâm Phong Vũ đại khái tu vi, Sở Dịch vẫn là biết đến. Tại mấy năm trước, Lâm Phong Vũ vẫn chỉ là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi. Mà ngắn ngủn vài năm ở trong, Lâm Phong Vũ liền tấn thăng đến phân niệm cảnh tứ trọng tu vi. Hơn nữa, Sở Dịch có thể khẳng định chính là, dù cho Lâm Phong Vũ là Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử, hắn thu hoạch được tài nguyên cũng chỉ là Thanh Hồ đảo một phần nhỏ nhất. Khẳng định không có chính mình những ngày này đến đoạt đến nhiều. Kể từ đó, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Đó chính là cái này Lâm Phong Vũ Thiên Tư cùng ngộ tính. Không có chỗ nào mà không phải là rất mạnh. Lúc này mới có thể có được hôm nay thành tựu. Mà một gã khác, Sở Dịch hai mắt nhắm lại. Bởi vì tên kia gọi là Giá Lạnh Trấn Hải Môn chân truyền đệ tử, vậy mà cũng phân là niệm cảnh tứ trọng tu vi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0186. Tiến vào thiên nhãn đảo. Giờ phút này, hai đạo thân ảnh tựu giống như hai thanh đâm thiên lợi kiếm ngạo nghễ đứng thẳng. Còn lại tu sĩ đều tất cả đều ảm đạm thất sắc. Thật lâu, Lâm Phong Vũ trước tiên mở miệng, Giá Lạnh, một mực có người nói, ngươi là Vân Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái này quan ngươi chuyện gì? Giá Lạnh lạnh lùng địa trả lời, thanh âm tựu giống như tên của hắn, cực kỳ rét lạnh. Hừ, cũng không biết, ngươi cái này Vân Châu trẻ tuổi đệ nhất nhân có thể ở thủ hạ ta đi đến mấy chiêu. Lâm Phong Vũ nghe vậy cũng là lạnh giọng nói ra. Những thiên tài này tu sĩ đều là cực cao ngạo, ai cũng không chịu đơn giản chịu thua đấy. Cút, đối mặt như thế, khiêu khích, Giá Lạnh thanh âm cuồn cuộn, hộp ra một chữ, muốn chết. Lâm Phong Vũ nghe vậy, đơn vung tay lên, một đạo thanh kim sắc cực lớn lưới dao gió ầm ầm chém ra. Lưới dao gió tốc độ cực nhanh, quả thực có thể nói thuấn di. Lập tức liền bay qua trước mặt hai người trăm trượng khoảng cách. Giết đã đến Giá Lạnh trước mặt. Giá Lạnh thấy thế thì là không nói một lời, đơn vung tay lên. Ba, thật giống như làm ảo thuật. Một mặt ấm ánh băng thuẫn tại Giá Lạnh trước mặt trống giống xuất hiện. Uy lực kia cực lớn lưới dao gió tại đập lấy băng thuẫn bên trên về sau, vậy mà trực tiếp ti không hề tổn hại địa bắn ngược trở về. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong Vũ kinh kêu một tiếng, đơn vung tay lên, một đạo giống như đúc lưới dao gió lần nữa phát ra, đâm vào bị bắn ngược trở lại lưới dao gió phía trên. Hai đạo lưới dao gió chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Trấn Hải băng kính thuật, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện thành đạo này thuật pháp. Lâm Phong Vũ sắc mặt có chút khó coi nói một câu nói kia, thì tính sao? Giá Lạnh lạnh lùng nói, trong ngôn ngữ đối với Lâm Phong Vũ đều có chút khinh thị. Hừ, thiên nhãn đào gặp lại. Lâm Phong Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức ly khai. Tuy nói hắn biết rõ loại này giao thủ cũng chỉ là thăm dò, song phương đều giữ lại nắm chắc bài, nhưng loại này khinh thị lại để cho đáy lòng của hắn bay lên lửa giận. Bất quá hắn biết rõ Giá Lạnh tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Lúc này loại tình huống hạ đấu, căn bản không có lợi nhất. Hay vẫn là giữ lại khí lực, tiến vào thiên nhãn đảo tại bí quyết sống mái phương là thượng sách. Lâm Phong Vũ sau khi rời khỏi, Giá Lạnh mặt không biểu tình địa hướng phía hơi nghiêng, phi độn mà đi. Một lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lần này, vây xem trên trăm tên tu sĩ liền cùng một chỗ tạc mở nồi. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Hai người này đều là đương đại tuấn kiệt a. Lần này thiên nhãn đảo truyền thừa cực kỳ có lực tranh đoạt người, sợ chính là bọn họ hai người rồi. Một gã thực lực không tể cỡ trung môn phái đệ tử lớn tiếng kêu lên, ngôn ngữ tầm đó tràn đầy sùng bái. Hoàn toàn chính xác. Nếu là chênh lệch không lớn, còn có thể sẽ sinh ra ghen ghét chờ một loạt cảm xúc. Nhưng nếu là chênh lệch kém đến quá lớn, sẽ gặp chỉ còn lại có ngưỡng mộ, cùng cúng bái cảm giác, mà sinh không dậy nổi ghen ghét vân vân cảm xúc đấy. Có lẽ, cái này cũng đại biểu ở đây đại đa số tu sĩ nghĩ cách. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này Lâm Phong Vũ cùng Giá Lạnh hai người, cuối cùng đến tột cùng có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, có thể tại tu tiên giới trong lịch sử lưu lại cái dạng gì một số. Đương nhiên cũng không phải hết thảy mọi người đều có nghĩ như vậy pháp. Thí dụ như Lạc Tinh Thắng địa chân truyền đại đệ tử Lâm Phi Tinh, giờ phút này hắn đang đứng tại một cái khá xa không trung. Sắc mặt âm tình bất định địa biến hóa lấy. Hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi, phân niệm cảnh tứ trọng. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được hay sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không có bình cảnh sao? Lâm Phi Tinh tại trong lòng một lần khắp nơi trên đất nói xong. Mà giờ khắc này hắn cũng đã là phân niệm cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn chính là hắn tu vi lại kẹp tại phân niệm cảnh tam trọng đỉnh phong, không được tiến thêm nửa năm lâu rồi. Cái này lại để cho trong lòng của hắn thập phần chi phiền muộn. Mà như vậy bình cảnh lại hết lần này tới lần khác cũng không phải linh thảo linh dược có thể giải quyết. Muốn đột phá, phải tại trên tâm cảnh có chỗ đột phá mới được. Cái này là hắn dưới mắt lớn nhất nan đề. Tâm tình tăng lên, nói là dễ dàng, cũng hết sức dễ dàng. Thời gian sinh tử có đại khủng bố. Tăng lên tâm tình mau lẹ nhất phương pháp là tại sinh tử trong chiến đấu. Lần lượt cuộc chiến sinh tử đấu bên trong tu hành, có thể rất nhanh địa đột phá tâm tình bên trong chướng ngại. Nhưng mà hắn Lâm Phi Tinh chính là Lạc Tinh Thắng địa chân truyền đại đệ tử, thân phận đặc thù, có thể cùng hắn giết, hơn nữa giết được khó phân thắng bại tu sĩ lại có bao nhiêu. Cho nên Lâm Phi Tinh tu vi tại nửa năm trước vốn nhờ vi tâm tình vấn đề một mực kẹp tại này ở bên trong. Mà trái lại Sở Dịch, trên thực tế Sở Dịch như vậy càng không ngừng luyện hóa linh thảo linh dược, kỳ thật sáng sớm nên gặp được bình cảnh rồi. Kỳ thật nói, sở dĩ cho tới bây giờ đều là một đường xuôi gió xuôi nước, liền cách bình cảnh bóng sáng đều không có chứng kiến, Sở Dịch còn phải cảm tạ Hồ Châu những gia tộc kia môn phái tu sĩ. Nguyên nhân chính là vì Hồ Châu những gia tộc kia môn phái tu sĩ đưa cho Sở Dịch áp lực cực lớn, lại để cho Sở Dịch làm ra cướp bóc những gia tộc này môn phái sản nghiệp một loạt điên cuồng cử động, cả ngày sinh hoạt tại áp lực cực lớn bên trong. Cái này mới đưa đến Sở Dịch tâm cảnh tại trong lúc vô hình không ngừng mà tăng lên. Đến nỗi tại Sở Dịch hiện tại một mực không có tao ngộ đến nhận chức gì bình cảnh. Cái này đại khái là tu sĩ tốt nhất ma luyện phương pháp một trong A. Chỉ là phương pháp mặc dù tốt, nhưng như thế ma luyện phương pháp xử lý, chỉ sợ ngoại trừ Sở Dịch bên ngoài, mà ngay cả Thanh Hồ đảo lớn như vậy môn phái cũng không cách nào làm cho trong môn đệ tử như thế như vậy đi ma luyện đấy. Ai? Đáng tiếc không có đánh. Nếu là cái này lưỡng tên tiểu tử đánh, giết được lưỡng bại câu thương, ta đến lúc đó tựu lao tới, ít nhất đem Lâm Phong Vũ tiểu tử này trên người tài vật bảo bối toàn bộ cướp sạch nói sau. Lâm Phong Vũ thân là Thanh Hồ đảo chân truyền đại đệ tử, trên người thứ tốt tuyệt đối sẽ không thiểu đấy. Sở Dịch có chút âm u địa ý xâm một phen về sau, mới hướng phía mới vừa tới địa phương chậm rãi thối lui. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, lại nửa tháng sau, cái này thiên nhãn đảo phổ cận tụ tập tu sĩ cũng so sánh Sở Dịch mới vừa tới thời điểm lại nhiều gấp đôi, đạt đến gần vạn người nhiều. Mà gần đây mấy ngày liền ít có tu sĩ đến đây rồi. Một ngày này thiên nhãn đảo phổ cận cuồng sấm chớp mưa bão ô hắc, trên mặt biển bỗng nhiên có chút sáng ngời. Ánh sáng là từ bão trong mưa gió thiên nhãn đảo thiên nhãn trên đỉnh phát ra ra đấy. Một đảo cử đại cột sáng màu trắng bay than đến chân trời, chui vào cực cao bên trên bầu trời. Nhìn thấy một màn này chúng tu sĩ lập tức đồng loạt hoan hô. Thiên nhãn đảo truyền thừa mở ra, nhanh xông, đã muộn sẽ trễ. Thiên nhãn chân nhân truyền thừa tới trước được a. Một gã tính nôn nóng trúc cơ cảnh ngũ trọng tán tu bỗng nhiên theo trong nước biển xông ra, dùng tốc độ cực nhanh xông vào cái kia thủy trung vần quanh thiên nhãn đảo trùng trùng điệp điệp hắc vân lôi trong mưa, lớn tiếng kêu la lấy, một lát liền biến mất ở chúng tu sĩ trong mắt. Loại ngu xuẩn, ngu ngốc, tiêu chuẩn sâu ti một quả, chưa thấy qua các mặt của xã hội cùng tán tu, còn tới trước được cho rằng cái này thiên nhãn chân nhân truyền thừa là cái gì, đi ăn mày nột. Lập tức liền có không ít gia tộc môn phái tu sĩ khinh thường địa nghị luận nói. Trong nội tâm thì là cười nhạo không thôi. Mà Sở Dịch thì là yên lặng địa xuyên qua bão tố, hướng phía thiên nhãn đào phi độn mà đi. Lúc này thời điểm, đại bộ phận tu sĩ cũng cáo biệt gia tộc trong môn phái đến đây đưa tiến trưởng bối, nhao nhao khởi hành, hướng phía thiên nhãn đào xuất phát rồi. Một người tiếp một người thân ảnh liên tiếp tiến nhập trên đại dương bao la cái kia liên tiếp kết nối thiên địa bất tỉnh ám vũ màn bên trong. Thật lớn mưa to, tiến vào trong đó không lâu, Sở Dịch thân ở trong đó, nhìn phía xa ngẫu nhiên xuất hiện một đạo thiểm điện, tại trong lòng cảm khái. Giờ phút này Sở Dịch thập phần ít xuất hiện, dẫm phải màu đen phi thước phi đồn hắn, tốc độ cũng không khoái. Mà tới nơi này tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là thân thủ bất phàm tu sĩ, có được không tầm thường phi đồn pháp khí tu sĩ, càng là số lượng cũng không ít. Những tu sĩ này, mỗi một cách đều là toàn lực địa phi đồn lấy thẳng đến thiên nhãn đảo mà đi. Đương nhiên, cách này trên đường cũng xen kẽ lấy một ít chê cười. Thí dụ như cách nào đó ăn mặc khoan bào đại tổ tu sĩ, tiến vào cách này bão tố khu về sau, trên người áo bào đều bị thổi cố lấy, tựu cùng một cách đại khí cầu đấy. Cũng còn có chút kim hệ tu sĩ, tiến vào bão tố khu về sau, sắc mặt tái nhợt coi chừng vô cùng, vừa nghe đến tiếng sấm liền sợ tới mức kêu to, e sợ cho chính mình bị thoáng cách bổ chúng đấy. Để cho nhất Sở Dịch cảm thấy buồn cười chính là, một gã thân mặc bạch y nữ tu, tại phi độn lúc tiến vào, quên sử dụng ngăn cách mưa phòng hộ pháp thuẫn, thoáng cách toàn thân quần áo lập tức bị xối, màu trắng quần áo một thủy triều, lập tức biến thành trong suốt nhan sắc, bị đại gió thổi qua, dán tại trên người, toàn thân cái gì, lập tức toàn bộ bị xem hết. Một ít tu sĩ lập tức không có hảo ý địa cười ha ha. Tên này nữ tu cũng là sắc mặt ửng đỏ, bụng mặt đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất, hướng phía thiên nhãn đảo phi độn mà đi. Muội muội, ngươi ngược lại là chờ ta một chút vung. Thấy như vậy một màn, Sở Dịch cũng tiểu tà áp một bà. Lúc này xanh nữ tu bay qua chính mình bên cạnh thời điểm, kêu như vậy một tiếng, sợ tới mức tên này nữ tu hét lên một tiếng, phi được càng nhanh hơn. Ha ha, nhìn thấy một màn này, Sở Dịch tiện cười vài tiếng về sau, liền thu tâm tư, tiếp tục hướng phía thiên nhãn đảo phi độn mà đi. Thiên nhãn chân nhân thủ đoạn quả nhiên thần kỳ. Bởi vì càng đến gần thiên nhãn đảo, bão tố liền càng lớn nguyên nhân. Trọn vẹn phi độn tiểu sau nửa canh giờ, Sở Dịch mới hai chân rơi xuống đất, đứng ở thiên nhãn trên đảo. Bên ngoài mặt biển, mưa to gió lớn, mây đen cuồn cuộn, giống như tận thế. Nhưng ở cách này thiên nhãn trên đảo, nhưng lại trời trong nắng ấm. Ánh mặt trời theo vân trong mắt chảy nước tại ở trên đảo, lập tức cho người một chủng tâm tình sung sướng cảm giác. Sở Dịch ngẩng đầu cẩn thận đánh giá thoáng một phát cái này thiên nhãn đảo. Toàn bộ hòn đảo hiện lên đại khái hình tròn. Sở Dịch phụ cận chính là bãi cát, cùng với trường ở trong đó một cây gốc dừa cây. Hòn đảo trung ương tắc thì là có thêm một tòa như kỳ tích hình nón hình dáng ngọn núi, ngạo nghễ đứng vững. Cái này tòa như kỳ tích hình nón hình dáng ngọn núi cũng là to đến thần kỳ. Cách Sở Dịch nhìn ra, này tòa ngọn núi khoảng chừng vạn trượng độ cao. Ngọn núi một nửa chỗ là to lớn xanh giới có tuyết, cái kia trắng như tuyết băng tuyết, lóng lánh lấy thần thánh hào quang, làm cho người hướng về. Cái này là truyền thừa chi địa cửa vào chỗ tại thiên nhãn ngọn núi. Muốn đạt được truyền thừa, bước đầu tiên là trèo lên đỉnh cái này thiên nhãn phong, phương có thể vào truyền thừa bước đầu tiên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0187. Chân nhân hiện, hô, Sở Dịch hít một hơi, thử dùng thần thức khống chế phi hành pháp khí. Lại phát hiện thần thức bị một loại không hiểu lực lượng cường đại đặt ở trên người. căn bản không cách nào ly khai thân thể. Ngược lại là quên, cái này thiên nhãn ở trên đảo, thế nhưng mà có thiên nhãn chân nhân bố trí xuống cấm thần thức cấm chế đấy. Xem ra cũng chỉ có thể dùng đi được rồi. Sở Dịch tự giễu cười cười, liền thu màu đen phi thước, mở rộng bước chân, hướng phía thiên nhãn phong bước đi. Trên đường đi, Sở Dịch xuyên qua rộng chừng hơn 10 dặm cây dừa lâm. Thậm chí còn nhìn thấy vài cọng sen lẫn ở trong đó rượu cây dừa. Lúc này mới đi đến cái này phiến cây dừa lâm. Đi tới thiên nhãn phong ở dưới chân núi. Chỉ là đến một lần đến chân núi, Sở Dịch liền nhìn không được kinh hô một tiếng. Đây là cái gì dạng một bộ tràng cảnh? Cực lớn bãi cỏ, giống như thảm, hướng phía chân núi kéo dài mà đi. Trên đồng cỏ nở đầy đặc biệt hoa dại. Xa xa địa nhìn lại, sáng lạn một mảnh, quả thực trở thành đóa hoa hải dương. Mà ở hoa hải cuối cùng thì là một mảnh thanh thúy tươi tốt bãi phi lao. Lại hướng lên là núi cao thảo điện, ngay sau đó là cỏ xỉ rêu khu vực. Lại hướng lên là đã đến ranh giới có tuyết rồi. Thật sự là thật đẹp. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Hảo hảo mà rung động một lúc sau, lúc này mới cất bước hướng phía thiên nhãn phong chi đỉnh xuất phát ra. Từng bước một đi qua cái này nở đầy hoa tươi bãi cỏ, tiến nhập cự mộc che trời bãi phi lao bên trong. Là tuyết lính vân sam. Chỉ là nhìn mấy lần, Sở Dịch liền đem loại này quý báu cây cối cho nhận ra được. Loại này cây cối tuy nhiên cũng không phải gì đó linh mục, không cách nào chế tạo cái gì pháp khí các loại. Nhưng bởi vì sinh trưởng tại cao hàn khu vực, quanh năm khí hậu điều kiện ác liệt, cái này tuyết lính vân sam bằng gỗ chính là thập phần cứng rắn đấy. Càng bởi vì hắn nhựa cây có một loại kỳ lạ hương thơm, kiêm có phòng trùng chống phân hủy hiệu quả, cho nên ở thế tục ở bên trong chính là giá trị cơ hồ đồng đẳng với hoàng kim chân quý vật liệu gỗ. Cho dù là tu tiên giả cũng ra thích dùng hắn chế tạo một ít đồ dùng trong nhà vân vân. Bất quá tới đây thiên nhãn đảo tu sĩ lại không có người nào động thủ chém cái này tuyết lính vân sam. Bởi vì tại đây chính là thiên nhãn chân nhân truyền thừa chi địa. Tu sĩ kính trọng cường giả bản năng, khiến cho bọn hắn ở chỗ này không dám có chút bất kính. Bất quá, cho dù là như vậy, chém giết như cũ là khó tránh khỏi đấy. Cùng lúc trước rất nhiều lần đồng dạng, lúc này đây, Sở Dịch cũng ở đây vân sam trong rừng. Nhìn thấy một ít tu sĩ nghiền nát thi thể, bị pháp lực nổ nát, bị đánh lén chí tử, bị lực lượng cường đại sinh sinh xé toang đấy, đều có. Điều này không khỏi làm Sở Dịch lại một lần nữa cảm thán, tu sĩ đôi khi thật đúng là không bằng một con chó. Giờ phút này, Sở Dịch đã lướt qua chân núi, hướng phía thiên nhãn phong sườn núi, từng bước một tiến lên. Không bao lâu, Sở Dịch đã đi qua bãi phi lao, đi tới núi cao thảo điện phía trên. Phong cũng càng cạo càng lớn rồi, chỉ là cái kia ánh mặt trời như trước tươi đẹp. Ngẩng đầu có thể trông thấy thiên nhãn núi đỉnh núi có một đảo trong suốt cột sáng bay thẳng vân tiêu. Chỗ đó là truyền thừa chi địa cửa vào rồi. Sở Dịch ba bước cũng làm hai bước. Một đường bò lên đi lên. Một mực bò tới ranh giới có tuyết phía trên. Lại tiếp tục hướng lên. Về sau trọn vẹn bò lên hơn một canh giờ. Cái này mới vừa tới thiên nhãn núi đỉnh núi. Lúc này thời điểm Sở Dịch nhìn không được hướng phía thiên nhãn đỉnh núi bộ trung ương nhìn lại. Đỉnh núi bộ trung ương là một cái cự đại hình tròn băng tuyết đài cao. Cái kia trong suốt cột sáng bắt đầu từ dưới đài cao phát ra. Còn nếu là quan sát phương xa thì là đông nghịt một mảnh cực kỳ đồ sộ. Đó là thiên nhãn đảo bốn phía gió bão đám mây cảnh tượng. Chỉ là Sở Dịch hiện tại độ cao đã sớm vượt qua gió bão đám mây độ cao. Dưới cao nhìn xuống nhìn lại, đường kính mấy ngàn dặm gió bão đám mây, hoàn toàn chính xác thập phần đồ sộ. Mà Sở Dịch hiện tại cần làm là đem trong tay truyền thừa lệnh bài ném vào cái này trong suốt trong cột sáng, liền có thể đạt được tiến vào thiên nhãn đảo truyền thừa chi địa tư cách. Ngay tại Sở Dịch đứng ở cái này cực lớn hình tròn băng tuyết đài cao một bên, nhìn xem thiên nhãn dưới đảo phương bốn phía gió bão đám mây thời điểm, mấy tên tu sĩ cũng đến nơi này cực lớn hình tròn đài cao một bên. Bọn hắn vốn là nhìn thoáng qua Sở Dịch, sau đó liền đem truyền thừa lệnh bài ném vào trong suốt trong cột sáng. Lập tức cả người ảnh liền từ trong suốt cột sáng ở bên trong biến mất. Mà cái kia ném ra truyền thừa lệnh bài thì là bị đạo kia bay than đến chân trời trong suốt cột sáng trực tiếp cho xông lên không trung, lập tức không thấy bóng dáng. Cái này quá thần kỳ. Sở Dịch thấy thế trong nội tâm âm thầm cảm thán. Cho dù là tại Thanh Hồ đảo trong lớn lên, bái kiến không ít lợi hại tu sĩ tác phẩm về sau, Sở Dịch như trước cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Một đạo bạch quang là hai cái truyền tống pháp trận. Sở Dịch phỏng đoán, đem truyền thừa lệnh bài ném ra về sau, người sẽ gặp bị truyền tống đến truyền thừa trong không gian. Mà truyền thừa lệnh bài tắc thì sẽ bị cái này bạch quang cho truyền tống đến địa phương xa xôi rơi xuống, để tiếp theo người thừa kế tuần hoàn. Sở Dịch lần nữa cảm khái một tiếng, lại nhìn thoáng qua cái kia tại chỗ rất xa đồ sổ cảnh sắc, lập tức không hề do dự, cầm trong tay truyền thừa lệnh bài, một bước bước chân vào trong suốt trong cột sáng. Ông, Sở Dịch bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đợi đến con mắt trợn mắt khai, liền phát hiện mình xuất hiện ở một đại sảnh ở trong. Đại sảnh chừng mấy ngàn trượng phương viên, cũng là hiện lên hình tròn màu đen đá hoa cương mặt đất cùng với bốn vách tường, cho người dùng trầm trọng cảm giác. Sở Dịch mọi nơi quét qua, trong nội tâm lập tức cả kinh. Cái này trong đại sảnh vậy mà đã tụ tập mấy ngàn người. Hơn nữa từng đạo bạch sắc quang mang không thời lượng lên, đó là bên ngoài tu sĩ đang không ngừng tiến đến. Sở Dịch lần nữa nhìn lướt qua, trong nội tâm cảm giác sai biệt. Bởi vì hắn phát hiện những tu sĩ này đại đa số tu vi đều không cao, đều là trúc cơ cảnh tu vi. Hơn nữa còn nhiều vi trúc cơ sơ kỳ chiếm đa số, trúc cơ cảnh trung hậu kỳ cũng không nhiều. Về phần phân niệm cảnh tu sĩ, càng là ít đến thương cảm. Sở Dịch ánh mắt quét qua phía dưới, cũng chỉ mới nhìn rõ mấy chục cái mà thôi. Cái này cũng không có gì. Chủ yếu lại để cho Sở Dịch kinh ngạc chính là, tựu dưới tình huống như vậy, vậy mà không có phát sinh cái loại nầy ỷ cường lăng yếu chém giết. Dựa theo Sở Dịch tưởng tượng, tại dưới tình huống như vậy, đều là phân niệm cảnh tu sĩ, trước giúp nhau liên hợp, đem các tu sĩ khác hoặc là diệt sát, hoặc là cướp sạch trên người tài vật mới đúng. Chỉ là toàn bộ trong đại sảnh im ắng, thậm chí không có gì tu sĩ nói chuyện. Rồi sau đó đến tu sĩ, coi như là một ít có xếp người cướp của nghĩ cách, trong một hào khí xuống, cũng là lập tức thu liếm, tạm thời đã không có động tác. Khí này phân thật đúng quái gì, như thế nào như vậy? Sở Dịch hướng bốn phía nhìn nhìn, lập tức phát hiện có không ít tu sĩ đều nhìn xem trong đại sảnh phía trên. Sở Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã ăn mặc bình thường áo vải tóc ngắn nam tử, mỉm cười lập trên không trung. Mặt mũi của hắn tường hòa, ánh mắt cơ trí, phối hợp cái kia một thân bình thường áo vải, giống như là ra ngoài vân du cao tăng. Bất đồng duy nhất chính là trên trán của hắn còn có một chỉ mắt sọc. Cái con kia mắt sọc cũng không có mở ra, mà là nhắm đấy. Nhưng nếu không có mở ra cũng có được một cổ khó tả uy thế. Là thiên nhãn chân nhân. Sở Dịch liếc liền đoán được lai lịch của người này. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch biết rõ, đó cũng không phải thiên nhãn chân nhân bản thân, mà chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu không, làm sao đến truyền thừa vừa nói. Chỉ là ảo giác. Vậy mà liền có lấy như thế uy áp. Đến tột cùng là dạng gì thủ đoạn mới có thể như thế a? Sở Dịch không khỏi bắt đầu tưởng tượng khởi năm đó thiên nhãn chân nhân phong thái đến, nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu ý xâm. Muội tử, nếu ta có thần thông như thế, cái kia còn sợ cái chim này? Cái gì Thanh Hồ đảo, Mơ Thi Tông còn có cái gì kia phá tiết ra, không phải gà đất chó kiểng. Đến lúc đó, nam tụ, tự nhau nhau cho bọn hắn cái tồi. Hảo hảo vì nhân dân phục vụ đi. Nữ tụ, tự nhiên cũng là cho cái tồi. Hảo hảo mà vi quảng đại tán tu huynh đệ. Hạnh phúc, phục vụ một phen rồi. Nếu là có xinh đẹp nữ tu tự đè xuống đến, giới thiệu cho của ta một đám tử huynh để làm đạo lữ. Sở Dịch tại trong lòng thập phần ý dâm mà nghĩ đến, lập tức lại cảm thấy không ổn. Như vậy không được. Những cái kia đại gia tộc trong đại môn phái xinh đẹp nữ tu, đại đa số thói quen quá nhiều. Ngoại trừ đẹp mắt điểm bên ngoài trên căn bản là cái gì cũng sai. Như vậy nữ tu, làm sao có thể xứng đôi ta Sở Dịch huynh đệ. Sở Dịch cực độ ý dâm, hai mắt tỏa ánh sáng, một ý dâm tựu là hơn một canh giờ. Mà giờ khắc này trong đại sảnh tu sĩ, từ lâu kinh, trải qua, đến đông đủ, đều nhao nhao nghị luận. Mà có một ít tu sĩ, tựa hồ là nghe nói qua cách này thiên nhãn đảo truyền thừa trình tự, thì là không nói một lời, hoặc là ôm cánh tay đứng thẳng, hoặc là khoanh chân ngồi xuống lặng lặng yên cùng đợi. Bọn ngươi đến ta thiên nhãn đảo là cùng ta có duyên. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ không bị trói buộc thanh âm từ nơi này thiên nhãn chân nhân hư ảnh trong miệng truyền ra. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng rơi trong đại sảnh hơn vạn tu sĩ trong tay, nhưng lại thập phần rõ ràng, hiển nhiên sử dụng nào đó bí thuật. Thiên nhãn chân nhân, thiên nhãn chân nhân nói chuyện. Chẳng lẽ thiên nhãn chân nhân không có vấn lạc? Lập tức liền có không ít chưa thấy qua các mặt của xã hội tán tu lớn tiếng kêu la. Mà thiên nhãn chân nhân nghe vậy thì là cười cười nói: chư vị, của ta bản tôn từ lúc ngàn năm trước liền đã vấn lạc, hiện tại các ngươi trông thấy chỉ là của ta một đám phân hồn mà thôi. Một đám phân hồn. Một câu như vậy lời nói đã rơi vào Sở Dịch bọn người trong tay, là bực nào rung động. Phân hồn, đây là cỡ nào ngưu bức một việc. Sở Dịch hốn đến bây giờ, theo một ít thượng vàng hạ cám văn hiến ghi lại ở bên trong, cũng hiểu biết phân niệm cảnh hướng lên, chính là đến kim đan cảnh một ít nội dung. Trong đó tựu nâng lên phân niệm cảnh hậu kỳ, chính là đến kim đan cảnh về sau một sự tình. Thí dụ như, một người tu sĩ, nếu muốn tấn chức kim đan cảnh, nhất định phải đụng chạm lấy một môn pháp tắc biên giới. Dù là chỉ là một tia, tấn chức kim đan cảnh, là đại có hy vọng rồi. Đây cũng là vì cái gì những cái kia linh căn tu sĩ càng thêm dễ dàng tấn chức kim đan cảnh nguyên nhân. Bởi vì tư chất nguyên nhân, những này linh căn tu sĩ, càng thêm dễ dàng đụng chạm lấy toàn hệ linh căn tương ứng pháp tắc. Nhưng cho dù là như vậy, đụng chạm lấy một tia pháp tắc, như cũ là phi thường không dễ sự tình. Giống vậy Sở Dịch, chính là cực phẩm một linh căn cùng với băng linh căn song linh căn tu sĩ. Loại này tư chất, chẳng những tu luyện nếu so với tầm thường tu sĩ mau hơn không ít, mà ngay cả tại cảm ngộ pháp tắc, nhất là một hệ pháp tắc cái này một đầu lên, cũng là nhiều có giúp ít đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0188, ảo trận. Nhưng cho dù là như vậy, Sở Dịch hiện tại đã tu luyện đến phân niệm cảnh tam trọng. Nhưng như cũ không có cảm ngộ đến cho dù là một chút pháp tắc biên giới. Đây cũng là gián tiếp địa ý nghĩa bước vào pháp tắc đại đạo gian nan. Về phần cách này thiên nhãn chân nhân theo như lời phân hồn, đó chính là một kiện càng thêm rất giỏi sự tình. Địa mà nói, tu sĩ cùng sở hữu 8 loại tư chất, đó chính là kim mộc thủy hỏa thổ bình thường ngũ hành. Cùng với băng tìm hiểu không dễ, nhưng ít ra nếu là tu sĩ có tương ứng linh căn, tu luyện bao nhiêu nhanh chút ít. Duy nhất không cách nào mưu lợi là thần thức, mà cái kia phân hồn chi thuật càng là cùng thần thức mạnh yếu có phân không mở quan hệ. Sở Dịch nghe nói, có thể thi triển phân hồn chi thuật, chẳng những cần phi thường cường đại thần thức, càng cần nữa tu sĩ đối với linh hồn một đạo có phi thường thâm hậu nghiên cứu. Một khi có thể thi triển, một người tu sĩ quả thực tựu cùng hội phân thân thuật. hơn nữa nghiên cứu linh hồn một đạo, hơn nữa có sở thành tựu tu sĩ, thường thường đều là cách loại nảy minh tâm gặp tính, tốc hành bản tâm chi nhân. Hơn nữa thường thường hội sáng chế một ít kinh thế bí pháp. Ầm ầm, thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn đang nói hết vài câu về sau, cho chúng tu sĩ một điểm tiêu hóa thời gian, lập tức một tay chỉ vào toàn bộ đại sảnh bốn vách tường, đều tất cả đều rung động lắc lư. Ngay sau đó, một đạo cao lớn cánh cổng ánh sáng trống rỗng xuất hiện tại giữa đại sảnh. Đạo này trống rỗng xuất hiện cánh cổng ánh sáng có cao vài chục trượng độ, hơn 10 trượng chi rộng. Cực lớn cánh cổng ánh sáng hiện ra ngân bạch sắc quang mang. Phong cách cổ xưa hoa văn thôn nâng cái này thần bí khí tức, thập phần rung động. Đây là truyền thừa chi môn, sau khi tiến vào, liền đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa khảo hạch. Người tu vi thực lực, tâm tính thậm chí là mỗi tiếng nói cử động đều thuộc về khảo hạch phạm vi. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn giải thích nói. Truyền thừa chi môn. Như thế nào cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng? Ta nghe trong tộc trưởng bối nói. Trước đó lần thứ nhất, tựa hồ vừa tiến đến tựu là tử vong sa mạc. Thực sự không phải là cái này truyền thừa chi môn đấy. Một gã ăn mặc hoa lệ gia tộc tu sĩ, nghe vậy nhìn không được kêu lên. Hừ, đại đạo vô thường, khảo hạch này lại làm sao có thể nhiều lần giống nhau. Nếu là bằng vào lấy lần lượt thí nghiệm, liền nhưng cuối cùng đạt được truyền thừa. Ta đây thiên nhãn chân nhân truyền thừa, chẳng phải là muốn bôi nhỏ tại một ít rượu hành lang gói cơm trong tay. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn nghe vậy hừ lạnh nói. Lập tức một tay một điểm, một đạo bạch quang theo hắn đầu ngón tay bay ra, như thuấn di địa đem tên này vừa mới lên tiếng ra tộc tu sĩ cho bao khỏa ở trong đó. Ngay sau đó bạch quang lóe lên, tên này còn không có kịp phản ứng hoa phục gia tộc tu sĩ, liền trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Lật tay vậy mà diệt giết một người, đạo bạch quang kia là cái gì thuật pháp? Một màn này lại để cho trong đại sảnh không ít tu sĩ lên tiếng kinh hô. Còn sống lãng phí không khí, chết ô nhiễm đại địa, như vậy đầu ngu, giết cho ta đều lười được giết. Bất quá người như vậy, nhưng cũng là không xứng được của ta truyền thừa, không bằng dứt khoát trước tiến đưa hắn ra đi rồi. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn tự nhủ nói một câu như vậy. Lập tức lại đối với đạo này cánh cổng ánh sáng chỉ vào. Hiện tại, có thể tiến nhập, đi vào, rầu, đi, rầu. Lập tức, trong đại sảnh tu sĩ, nhao nhao chen chúc lấy hướng đạo kia cánh cổng ánh sáng nổi dũng mãnh lao tới. Một người tiếp một người địa biến mất tại trong đại sảnh. Mà sở dịch, cũng là không dám lãnh đảm. Đi theo chúng tu sĩ, cùng đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Cánh cổng ánh sáng, giống như một đạo màn nước. Đây là sở dịch thông qua cánh cổng ánh sáng thời điểm cảm giác. Nhưng mà chỉ là thoáng qua một cách đi, sở dịch liền có chút ít trợn tròn mắt. Bởi vì cái này cánh cổng ánh sáng về sau, liền chỉ có hắn một người. Cái này thiên nhãn chân nhân, nếu là ở thế, được có cái dạng gì thủ đoạn. Đến tột cùng là dạng gì nguy hiểm, có thể làm cho lớn như vậy có thể vẫn lạc. Sở dịch không khỏi tại trong lòng nghĩ đến. Liên tưởng tới vừa mới cái kia một ngón tay bạch quang liền đem cái kia một gã cẩm y gia tộc tu sĩ cho chuyện đưa ra ngoài. Cùng hôm nay cùng một đoàn tu sĩ đi vào một cái cánh cổng ánh sáng bên trong. Sau khi tiến vào cũng chỉ có chính mình một người. Liền càng thêm cảm khái tu tiên giới thần kỳ. Bất quá, dưới mắt, sở dịch cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Sở dịch ngẩng đầu đánh giá đến cái này trước mắt hoàn cảnh đến. Sở dịch trước mắt là một mảnh không khí trầm lặng màu đen sa mạc. Màu đen trong sa mạc không có bất kỳ tánh mạng tồn tại, mà ngay cả một đám phong đều không có. Hoang vu bên trong còn lộ ra chút ít dường gì. Đây là muốn ta làm cái gì? Sở dịch biết rõ đây là ảo trận, thử dùng chính mình sáng chế thần thức trùng kích bí thuật biển cả vô lượng thử một lần, lại phát giác thần thức căn bản không cách nào ly thể. Đúng rồi, hiện tại ta là ở thiên nhãn đảo, ở trong thiên nhãn ở trên đảo có áp chế thần thức cấm chế pháp trận. Sở Dịch lập tức muốn, lại do dự một chút, liền thử hướng đống cát đen mạc một tòa trên đồi cát đi đến. Hắn là muốn đến chỗ cao, xem trước một chút tình huống nói sau. Nhưng vào lúc này, thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn, lại bỗng nhiên xuất hiện ở Sở Dịch chỗ đống cát đen mạc trên không. Ngươi khảo hạch là từ giờ trở đi tại đây tử vong trong sa mạc, kháng trụ một nén nhang thời gian. Nếu là khảo hạch thất bại, sẽ gặp bị truyền ra truyền thừa không gian, mất đi truyền thừa tư cách. Đống cát đen mạc phía trên, thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn lạnh lùng nói ra. Theo nhìn Sở Dịch liếc, liền biến mất rồi. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn vừa mới rời đi, Sở Dịch liền không nhìn được thấp giọng hô một tiếng. Vừa mới cái nhìn kia, Sở Dịch thậm chí có một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Mà trên thực tế, cũng là như thế này. Chỉ là liếc, Sở Dịch liền cảm thấy chính mình bị nhìn xuyên. Cái này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm đối với cái này loại cấp bậc đại năng, lại nhiều ra đi một tí kính sợ. Thật lợi hại như thế đại năng. Nếu là tồn tại ở thời đại này, cái gì kia Thanh Hồ Đảo Lạc Tinh Thắng Địa Huyết Sát Tông Vượt Linh Tông, đều là rác rưởi a. Sở Dịch tại trong lòng thầm nghĩ, bất quá loại này nghĩ cách lập tức bị một hồi sàn sạc thanh âm chỗ thay thế. Cái gì đó? Sở Dịch trong nội tâm cả kinh, vô ý thức địa liền ném ra ngoài pháp khí ngự không phi độn, lại thật sự phi độn. N. Thần thức không bị áp chế. Sở Dịch trong nội tâm khẽ giật mình. Còn đang nghi hoặc, đã thấy dưới chân màu đen sa mạc bắt đầu lăn mình, quay cuồng. Hơn nữa, cái kia lăn mình, quay cuồng biên độ cũng càng lúc càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu sàn sạc thanh âm, đến cuối cùng ầm ầm tiếng vang không dứt. Theo Sở Dịch chỗ đứng trên không nhìn lại, thật giống như phía dưới màu đen biển cát sôi trào. Sở Dịch thần sắc nghiêm túc và trang trọng, do dự một chút, hay vẫn là đem phi liên thuyền ném ra ngoài, thay thế dưới chân trước khi màu đen phi thước, hơn nữa đem cái kia ván cửa phi đao cũng thanh toán đi ra, để ngang trước người. Về phần Thanh Vân Phi Vũ Kiếm, thì là bản mệnh pháp bảo, tốc độ nhanh vô cùng, vạn nhất cần thời điểm, tùy thời có thể ra. Ngược lại là tạm thời không cần tế ra rồi. Rầm rầm rầm. Phía dưới màu đen trong biển cát thanh âm càng lúc càng lớn. Đó là cái gì? Đột nhiên, Sở Dịch kinh hô một tiếng, nhìn về phía dưới. Một chỉ màu đen trừng trượng dài màu đen bọ ngựa xuất hiện ở phía dưới. Này chỉ bọ ngựa, toàn thân đen kịt. Giờ phút này vừa ra tới, là vung bỗng nhúc nhích hai cây giống như dao cầu. Chạm. Chân trước, xoát xoát xoát, Sở Dịch chỉ nhìn thấy một mảnh màu đen đao ảnh. Nếu như bị nhiều đến hơn mấy lần, cho dù là ta trải qua Lam Liên Thảo cường hóa qua thân hình cũng phải bị thương. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Cái này màu đen bỏ ngựa uy lực, Sở Dịch dự tính, hẳn là tứ cấp yêu thú uy lực. Chẳng lẽ tự để cho ta đối phó cái này một chỉ bỏ ngựa? Nhiệm vụ này cũng không khó khăn à? Chẳng lẽ là cái kia thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn đang cảm thấy của ta Bích Ngọc là cái gì tự nhiên tông tự nhiên ngọc về sau, có chủ tâm muốn tha ta một mạng, để cho ta nhẹ nhóm đạt được truyền thừa. Ý nghĩ như vậy chỉ là tại Sở Dịch trong đầu chợt lóe lên. Bởi vì cơ hồ là ngay sau đó, một chỉ đón lấy một chỉ là màu đen bỏ ngựa, theo màu đen biển cát hạt cát ở bên trong chui ra. Chỉ là một lát sau chui đi ra liền chừng hơn 10 chỉ rồi. Hơn nữa, loại này dấu hiệu cũng không có đình chỉ, như cũ là từng chích địa theo màu đen hạt cát ở bên trong xuất hiện. Moa, thấy như vậy một màn, Sở Dịch nhìn không được quát to một tiếng. Ván cửa phi đao đi theo đập lên. Cự một đỉnh, âm âm đánh ra. Đông ba, láng xèng gần lấy hai tiếng bảo tiếng nổ truyền đến. Hai cái màu đen bỏ ngựa trực tiếp bị Sở Dịch cho lấy được phát nổ ra, hóa thành một hồi màu đen cát bụi, tiêu tán tại đây trong sa mạc. Ngay tại Sở Dịch chụp được đồng thời, vài chục chích đã đi ra màu đen bỏ ngựa, ông địa kích động người cánh, hướng phía Sở Dịch đánh tới. Nhìn xem cực tốc bay tới một đoàn màu đen bọ ngựa, Sở Dịch trong nội tâm dùng mình. Những này màu đen bọ ngựa tốc độ tựa hồ nếu so với khởi tứ cấp yêu thú đến, vẫn nhanh hơn một chút. Tốc độ nhanh như vậy, tựu là bị đập lấy, cũng là đủ khó chịu đấy. Bất quá, Sở Dịch cũng sẽ không ngốc tại đâu đó, bị động phòng thủ, tốt nhất phòng thủ tựu là tiến công. Thanh Vân Phi Vũ kiếm tật. Chỉ nghe Sở Dịch một tay chỉ vào. Chín chuôi Thanh Vân Phi Vũ kiếm. Đồng loạt bay ra. Ánh sáng màu xanh lóe lên phía dưới. Tại Sở Dịch quanh thân bán kính vi 200 trượng trong phạm vi hợp thành một cái kiếm thật lớn lưới. Một trượng, vi 3m3, 200 trượng tựu là 660 mễ, mơ bán kính. Cái này ý nghĩa. Sở Dịch kiếm trận. Chín môn tuyệt sát đường kính. Đã đạt đến 1.320m đường kính. Một ca. Mơ. Nhiều đường kính kiếm trận. Xoát, xoát, xoát. Chín chuôi Thanh Vân Phi Vũ kiếm. Răng khắp nơi. Hộp ra vô số đạo kiếm ti. Màu xanh kiếm ti lập tức đem đã rơi vào chín môn tuyệt sát trong trận vài chục chiếc màu đen bọ ngựa cho rào sát trở thành thành từng mảnh phiêu tán rơi rụng đen xám. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, Sở Dịch trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Ngược lại là sắc mặt trắng nhợt. Lập tức đem chín môn tuyệt sát trận cho thu. Ngay tại vừa mới một cái chớp mắt, Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên. Vậy mà liền tiêu hao hết gần 1/20. Điều này thật sự là sâu sắc vượt quá Sở Dịch đoán trước. Bởi vì chín môn tuyệt sát trận Sở Dịch tại vừa mới tấn chức phân niệm cảnh nhất trọng thời điểm cũng sử dụng qua một lần. Khi đó, thế nhưng mà không có như vậy hao phí pháp lực đấy. Chẳng lẽ là vì bao trùm phạm vi lớn hơn, nhổ ra kiếm ti cũng tùy theo trên phạm vi lớn gia tăng. Tương ứng đấy, tiêu hao pháp lực chân nguyên cũng tùy theo trên phạm vi lớn gia tăng. Đoán chừng là a. Ý nghĩ này, tại Sở Dịch trong nội tâm chợt lóe lên. Sở Dịch cũng không có đa tưởng, mà là một cách lao xuống. Hướng phía dưới màu đen biển cát một tòa cồn cát bên trên trực tiếp phóng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0189. Cùng ca so ngạnh. Chỗ đó, có một chỉ màu đen bọ ngựa, chính vừa mới chui đi ra. Chết! Sở Dịch lạnh quát một tiếng. Một tay chỉ vào. Ván cửa phi đao trực tiếp bay qua. Dùng khí phách tư thái. Trực tiếp thoáng một phát đem hắn đập trở thành một đống màu đen vụn cát. Chụp chết cái này một chỉ. Sở Dịch không dám dừng lại. Vội vàng hướng phía một phương khác phi độn mà đi. Lại là ba một tiếng. Đem mặt khác một mực vừa mới ngoi đầu lên màu đen bỏ ngựa cho chụp chết. Đồng dạng đấy, chụp chết cái này một chỉ về sau, Sở Dịch lần nữa hướng phía mặt khác một chỗ tiến đến. Ba thanh âm. Không ngừng mà từ nơi này phiến màu đen trong sa mạc vang lên. Sở Dịch chạy tới cái này phiến màu đen biển cát mọi chỗ. Đem từng chiếc vừa mới ngoi đầu lên màu đen bỏ ngựa cho chụp chết. Nếu có người từ trên không trung xem, tự sẽ phát hiện. Sở Dịch loại này cử động giống nhau một loại nện ảnh chân dung trò chơi. Bất quá, nếu là muốn thần kinh khẩn trương địa đem loại này trò chơi chơi trước một nén nhang thời gian, cũng là thập phần mệt mỏi đấy. Nhưng cho dù là mệt mỏi, Sở Dịch cũng không có dám dừng lại. Mà là lựa chọn chờ đợi những này màu đen bỏ ngựa càng tụ càng nhiều. Dùng cửu cung tuyệt sát trận duy nhất một lần giải quyết hết. Sau đó đứng ngạo nghễ giữa không trung. Mặt cho bay lên kiếm khí thổi lất phất tóc rối bời. Bởi vì như vậy tuy nhiên bớt việc. Hơn nữa nhìn về phía trên cũng đầy đủ. Trang bức. Đầy đủ phong cách. Rất có cao thủ phong phạm. Nhưng Sở Dịch lúc này có thể không tâm tư. Trang bức. Bởi vì này khảo hạch. Giờ mới bắt đầu. Lúc này mới cửa thứ nhất tựu không thế nào sống khá giả. Phía dưới còn không biết có cái gì biến thái. Hay vẫn là giữ lại pháp lực chân nguyên thì tốt hơn. Ba. Ngay tại Sở Dịch dùng ván cửa phi đao một đường cuồng đập những này màu đen bỏ ngựa thời điểm. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn. nhưng lại tại một cái sở dịch nhìn không tới trong không gian, bao quát lấy phía dưới hết thảy. Trong mắt của hắn cũng không phải sở dịch một người, mà là có rất nhiều cái hình ảnh. Có tại mênh mông trong rừng cùng độc xà mãnh thu chém giết đấy. Có tại người ta tấp nập ở bên trong cùng người khác nhiều tu sĩ chém giết đấy. Có tại bên trên bầu trời cùng một đám loài chim bay loài yêu thú solo đấy. Đủ loại khảo hạch tất cả không giống nhau. Xem ra chỉ sợ vẫn chưa được, lúc nào ta mới có thể tìm được ta muốn cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài. Thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn. Nhìn trước mắt từng màn khảo hạch trong không gian tràng cảnh. Không khỏi có chút thở dài. Hắn bản tôn đã vẫn lạc ngàn năm. Mà hắn cũng theo bản tôn vẫn lạc ngày nào đó lên, liền bắt đầu cố gắng tìm kiếm truyền nhân. 10 năm mở ra một lần, mỗi lần hơn vạn tên tu sĩ. Ngàn năm thời gian, trên 100 vạn tu sĩ. Vậy mà không có một cách nào hợp cách, cách này lại để cho thiên nhãn thực trong lòng người than nhỏ. Kỳ thật, này cũng không phải thiên nhãn chân nhân thái quá mức tự ngạo. Không muốn đem tuyệt học của mình truyền cho một cách bình thường người. Mà là thiên nhãn chân nhân biết rõ chính mình sáng chế tuyệt học cánh cửa ra sao hắn độ cao. Chỉ có chính thức tuyệt thế thiên tài mới có tu luyện thành công khả năng. Nếu là tu sĩ, cho dù là truyền cho hắn, cũng như thiên thư đồng dạng, cho dù hắn tu luyện đến chết già cũng sẽ không có một điểm thành tựu. Cần có thể bổ kém cỏi, điểm này thật là đúng vậy. Một người dù cho thiên tư thường thường, nếu là có quyết tâm, có nghị lực, kiên nhẫn tâm, bất quá như vậy một ít gặp gỡ, thật là có thể siêu việt tuyệt đại bộ phận người. Tại một cái trong lĩnh vực có chỗ kiến thủ, nhân vật như vậy tại trong tu tiên giới cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết. Bởi vì đại bộ phận tu sĩ thiên tư là bình thường đấy. Lớn như vậy miệng người số đếm, đản sinh ra một ít như vậy tu sĩ là nhất định được sự tình. Dốc lòng câu chuyện cũng là một mực chân thật tồn tại đấy. Nhưng là nếu là có một thiên tài nhân vật đồng dạng có quyết tâm, có nghị lực, kiên nhẫn tâm lại có một chút gặp gỡ, thì tính sao? Nếu là như vậy, tên thiên tài này nhân vật thành tựu quả thực hồi cao khó có thể tưởng tượng, đem sẽ đạt tới một cách mọi người chỉ có thể nhìn lên độ cao. Tiếc nuối chính là thiên tài tu sĩ vốn tựu rất thư thớt, mà địa mà nói thiên tài bởi vì tu luyện tương đối dễ dàng rất nhiều, cho nên có rất ít thiên tài là cái loại nầy đại bền lòng đại nghị lực chi nhân. Nhưng cũng không phải nói không có người như vậy, thường thường ngàn năm khó gặp. Hơn nữa hắn vừa xuất thế là hội đem hào quang áp đảo tất cả mọi người. Thiên nhãn chân nhân liền là như thế này một người tu sĩ, mà hắn sở sáng tạo bí pháp cũng là cực kỳ cao thâm, cần cực cao thiên tư, cũng không phải là có nghị lực người có thể tập được. Bất quá thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn cũng không có lập tức kết thúc trận này khảo hạch, mà là lại để cho hắn tiếp tục tiến hành xuống dưới. Bởi vì hắn biết rõ, có thiên tài tu sĩ, có lẽ tại chém giết phương diện không an hiểu, nhưng là nói không chừng ngộ tính phi thường độ cao, cũng là có thể tập được bí pháp của mình đấy. Về phần chém giết cái gì đấy, chỉ cần tập được bí pháp của mình, sợ hãi đánh nhau đánh không lại người sao? Cái này là thiên nhãn chân nhân tự tin. N. Đột nhiên thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn, khẽ ừ, nhìn về phía là một loại khảo hạch không gian. Cái kia không gian đúng là sở dịch chỗ không gian. Ta đập, ta đập, ta vỗ vỗ đập. Chỉ thấy sở dịch hừ phát cười nhỏ. Thao túng lấy ván cửa phi đao. Đem những cái kia vừa mới theo màu đen trong biển cát ngoi đầu lên màu đen bỏ ngựa cho nguyên một đám cho chụp chết. Tiểu tử này có chút ý tứ a. Thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn thấy như vậy một màn, khẽ cười thoáng một phát. Trong nội tâm đối với sở dịch thì là nhiều hơn một tia khen ngợi. Có thể khổ trong mua vui. Lúc này loại tình huống hạ đều không quên mất tự làm mình vui thoáng một phát. Điểm này đối với tu sĩ mà nói, hay vẫn là thập phần khó được đấy. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một chút khen ngợi mà thôi, cách hắn thiên nhãn chân nhân yêu cầu còn kém xa lắc đi. Uống! Ngay tại Sở Dịch một tiếng rít lên, lại đem một chỉ màu đen bọ ngựa cho đánh bại về sau. Lại không có cái mới màu đen bọ ngựa xuất hiện lần nữa rồi. Đã xong! Sở Dịch nhìn phía dưới dần dần tịch yên tĩnh màu đen biển cát, thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới một nén nhang thời gian, Sở Dịch mặc dù nói không có bị loại bỏ nguy hiểm, nhưng cũng không dễ dàng. Cái kia cường độ cao bốn phía truy đánh, cũng là đủ mệt mỏi đấy. Mẹ, nghỉ ngơi trước trong chốc lát. Cái này thiên nhãn chân nhân cũng là. Cái này đều đánh xong, cũng không đề cập tới bày ra một cái mặt dưới nên làm cái gì bây giờ. Sở Dịch lầm bầm nói. Bởi vì ngự khí phi hành cũng là muốn hao phí yếu ớt là pháp lực chân nguyên. Cho nên Sở Dịch dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt cát. Tạm thời cho rằng là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ gần một canh giờ về sau, thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn xuất hiện lần nữa tại Sở Dịch tương ứng khảo hạch không gian ở trong. Chúc mừng ngươi, vượt qua kiểm tra. Thiên nhãn chân nhân thanh âm quanh quẩn tại màu đen trong biển cát. Lập tức, Sở Dịch chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa biến ảo. Lại tập trung nhìn vào thời điểm trước mắt của mình, nhưng lại một đầu bằng đá thông đạo. Thông đạo tất cả đều dùng thanh thạch thi thành, chiều dài độ cao có tất cả mấy trượng. Trong thông đạo ánh sáng lờ mờ, đi phía trước tầm hơn 10 trượng là một cái chuyển biến chỗ, không biết đi thông địa phương nào. Hơn nữa, Sở Dịch ẩn đấy còn theo trong thông đạo người được nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Cái này là địa phương nào? Sở Dịch tại trong lòng âm thầm nghi ngờ nói. Nơi này là Tung Hoành Huyết nói. Tại con đường cuối cùng trong đại sảnh sẽ có 100 miếng qua cửa lệnh bài. Ngươi cần phải làm là tại nhất trong thời gian ngắn đến cuối cùng đại sảnh lấy được cái kia 100 miếng qua cửa lệnh bài bên trong một quả, liền tính toán thông qua được cái này để nhị trọng khảo hạch. Thiên nhãn chân nhân thanh âm tại không lớn trong thông đạo quanh quẩn. Lập tức toàn bộ phân hồn thoáng cách liền biến mất. Tung Hoành Huyết đạo nghe tựa hồ gặp nguy hiểm bộ dạng. Sở Dịch nhìn xem thiên nhãn chân nhân cái này một đám phân hồn biến mất, cũng không có lập tức khởi hành, mà là tướng môn bản phi đao lấy đi ra, cho rằng tấm chắn đồng dạng hộ ở phía sau. Lúc này mới đem phi liên thuyền lấy ra, một đường theo thông đạo phi độn mà đi. Quẹo vào chỗ trên mặt đất một vũng lớn máu tươi, không biết là vật gì huyết, nhưng mùi máu tươi dày đặc vô cùng. Cho dù là Sở Dịch cái này giết không ít tu sĩ ra hỏa, nghe thấy cũng hiểu được không dễ chịu. Hơn nữa loại này mùi máu tươi tựa hồ có một loại đặc thù ma lực, nghe được lâu rồi liền lại để cho Sở Dịch cảm thấy phập phồng không yên. Tựa hồ có một loại hận không thể gặp được cái tu sĩ gì hảo hảo mà làm bên trên hắn một hồi xúc động. Cái này thiên nhãn chân nhân bố trí ra ảo trận thật sự chính là rất thật a, rất thật đã đến dù cho biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng như cũ không thoát khỏi được. Dù cho lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, nhưng lại như cũ nhìn không được cảm thấy đây là thật đấy. Thật sự là thật lợi hại. Sở Dịch tại trong lòng một mặt cảm thán lấy. Nếu là có cái này thiên nhãn chân nhân một nửa, không, một phần mười lợi hại. Cái gì Thanh Hồ Đảo, cái gì Mơ Thi Tùng, cái gì Tiết Vương Thành Tiết Gia, đều được cho ta thành thật thật địa nằm sấp lấy. Người thì là càng không ngừng hướng phía trước phi độn. Hơn nữa có chút cảnh giác địa chú ý đến bốn phía là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Bởi vì đường tắt cũng không rộng lắm, Sở Dịch lại có chút chú ý cẩn thận, cho nên phi độn tốc độ cũng không thế nào nhanh. Nhưng cho dù là như vậy, tại phi độn không sai biệt lắm non nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, Sở Dịch vẫn cảm thấy trước mắt có chút sáng ngời. Hắn phát hiện, hắn chỗ cái này đầu đường tắt phía trước xuất hiện một cái cửa ra. Chẳng lẽ đại sảnh đã đến? Cái này cũng rất đơn giản à. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức càng thêm có chút cẩn thận địa hướng phía lối đi ra dựa vào tới. Hay vẫn là đường tắt? Vừa ra lối ra, Sở Dịch liền nghi ngờ thoáng một phát. Chỉ là cái này đường tắt, nhưng lại so với trước khi chính là cái kia cao lớn đi một tí. Ước chừng là trước khi chính là cái kia gấp đôi độ cao cùng độ rộng. Mà kệ nó, đi lên phía trước là được. Nhìn một lát, phát hiện cái này đường tắt chỉ là hơi lớn, cũng không mặt khác khác thường về sau. Sở Dịch liền thu tâm thần, tiếp tục hướng phía trước phi độn mà đi. Phía trước rác rưởi cút ngay cho ta. Lại để cho Sở Dịch bỗng nhiên sững sờ chính là, hắn mới vừa vặn phi độn không bao lâu, tựu chợt nghe sau lưng một thân hét to. Có tu sĩ khác. Sở Dịch trong nội tâm cả kinh, vội vàng dừng lại quay đầu. Chỉ thấy một gã phân niệm cảnh nhất trọng tuổi trẻ tu sĩ, một đường mạnh mẽ đâm tới. Trông thấy Sở Dịch, vậy mà cũng không né tránh. Thực sự không phóng thích thuật pháp, mà là cứ như vậy, ngạnh xanh xanh địa hướng phía Sở Dịch đánh tới. Tên này tuổi trẻ tu sĩ, niên kỷ bất quá 24-25 tuổi, nhưng làn da lại là có chút hơi đen. Xem, cũng là tu luyện qua một phen. Gia hỏa, tại đây thiên nhãn đảo tung hoành huyết lộ trình, y vào chính mình tu vi cao, lại tu luyện qua thân thể, liền vinh váo trùng thiên. Một đường sông tới, ôi uống, cùng ca nhiều lần ai ngạnh đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0190. Đối mặt đại pháp, Sở Dịch nhìn xem cái kia một đường đụng tới tuổi trẻ tu sĩ, trong nội tâm lập tức cũng nổi lên so sánh thoáng một phát tâm tư. Đến a. Sở Dịch thấy thế cũng là quát to một tiếng trực tiếp nghênh tiếp. Khoảng cách của song phương vốn chính là quá gần rồi, hiện tại lại là song phương đối với phi độn đoạn khoảng cách ngắn, một cái chớp mắt tức thì oanh va chạm trong nháy mắt. Phát ra một tiếng ầm ầm nổ mạnh, toàn bộ đường tắt đều là một tiếng chấn tiếng nổ. Đường tắt so sánh chật vật, cái này va chạm thanh âm giống như là tại đây đường tắt bên trong đốt lên một cái đại pháo. Bởi vì không biết mình thân thể cường độ đến tột cùng cái này phân niệm cảnh nhất trọng tuổi trẻ tu sĩ ai mạnh ai yếu, cho nên Sở Dịch liền không có vô lễ địa dùng đầu ngạnh đụng đi qua, mà là trước dùng hai đấm phía trước thoáng cái hướng phía tên kia tu sĩ đụng tới. Chỉ là tiếp xúc, Sở Dịch liền quát to một tiếng. Giờ phút này hai tay của hắn đều hiện ra điểm một chút màu xanh da trời hào quang, mà tên kia tu sĩ thì là trực tiếp bị Sở Dịch cho thoáng cái ném ra thật xa, chóng mặt núc ních địa ngã xuống trong đường tắt, tựa hồ là bị nện ngất đi thôi. Loại ngu xuẩn a, trực tiếp tự dùng đầu đụng, sẽ không sợ vỡ thành ngu ngốc. Thật không biết như vậy tu sĩ là như thế nào tu luyện tới phân niệm cảnh nhất trọng đấy. Sở Dịch âm thầm nói thầm một câu, không khỏi cảm khái gia tộc tu sĩ tại tài nguyên bên trên ưu việt tính. Lập tức liền hướng phía trước đi đến. Vừa mới chuẩn bị đã nắm trên người hắn túi trữ vật, đã thấy người này toàn thân bạch quang lóe lên, trực tiếp biến mất tại cái này đường tắt bên trong. Cái này thiên nhãn đảo truyền thừa thật sự chính là thần kỳ. Sở Dịch thấy thế, tại trong lòng ám thầm thở dài nói, lập tức thu thập thoáng một phát tâm tình tiếp tục hướng phía trước. Phía trước trong đại sảnh liền có lấy 100 miếng lệnh bài. Chỉ cần vào tay một quả, liền xem như vượt qua kiểm tra rồi. Sở Dịch không khỏi nhanh hơn tốc độ, hướng phía trước phi độn mà đi. Sở dĩ như vậy là từ vừa mới tên kia bị chính mình đánh đi ra ngoài phân niệm cảnh nhất trọng tuổi trẻ tu sĩ trên người được ra kết luận. Cái này trong đường tắt tu sĩ có lẽ đại bộ phận không có chính mình cường, mà sự thật cũng thật là như vậy. Sở Dịch một đường xông về phía trước đi, gặp vài tên trúc cơ cảnh tu sĩ nhìn thấy Sở Dịch đã đến, nhao nhao sợ tới mức né tránh. Sở Dịch thấy thế cũng lười được nói cái gì, bay thẳng đến trước phi độn mà đi. Đường tắt cũng theo Sở Dịch không ngừng hướng phía trước, càng ngày càng rộng, càng ngày càng rộng, mãi cho đến hơn 10 trượng độ cao cùng độ rộng. Đợi đến lại phi độn một nén nhang thời gian, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Cho dù là Sở Dịch đã kêu to rất nhiều thanh âm, đã đến nơi đây, cũng đã nhiều hơn quá nhiều rung động rồi. Nhưng thấy đến trước mắt một màn này, Sở Dịch như trước nhìn không được hét to một tiếng. Chỉ thấy một cái phiêu nổi giữa không trung khiết bạch ngọc đài xuất hiện ở Sở Dịch trước mắt. Ngọc đài hiện lên hình tròn, chỉ có hơn 10 trượng phương viên. Ngọc đài trung ương, để đặt lấy một cái ngọc đài. Ngọc đài thượng diện, kim lóng lánh, 100 miếng kim bài, đều để đặt tại hắn bên trên. Hơn 10 danh phận niệm cảnh tu sĩ, giờ phút này đã đứng ở ngọc trên đài. Chỉ là ai cũng không có đồng thủ đi lấy cái kia ngọc bài. Càng nhiều nữa thực lực yếu trúc cơ cảnh tu sĩ, thì là riêng phần mình ngự sử lấy phi độn pháp khí, đứng ở giữa không trung bên trong. Sở Dịch nhìn một chút bốn phía, cái này màu trắng ngọc đài là phiêu phù ở một cực lớn cùng loại với hình tròn trong đại sảnh. Đại sảnh bốn vách tường chính là từng đạo rậm rạp chẳng chịt thông đạo, đủ có mấy trăm đầu nhiều. Chợt nhìn đi lên tựu cùng tổ ong. Sở Dịch cái này vừa đến, trong đại sảnh mấy trăm tên tới trước tu sĩ đều nhao nhao quay đầu đánh giá đến Sở Dịch đến. Bất đồng chính là những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ đang nhìn hướng Sở Dịch thời điểm, hơn nữa là kính sợ. Mà cái kia vi số không nhiều phân niệm cảnh tu sĩ đang nhìn hướng Sở Dịch ánh mắt thì là bất thiện cùng xảo trá rồi. Bất quá, lại không có ai tùy tiện có can đảm động thủ. Bởi vì thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn mặc dù nói không có xuất hiện tại đây đại sảnh ở trong, nhưng có thể đi tới nơi này thiên nhãn đảo truyền thừa chi địa tu sĩ đều không phải người ngu. Tại đã trải qua trước khi nhất trọng khảo hạch về sau, chỉ sợ trong lòng dĩ nhiên đoán được, cái này thiên nhãn chân nhân cái kia một đám phân hồn, chỉ sợ là có thể thời khắc dám thì lấy bọn hắn đấy. Xoát xoát xoát, một gã tên tu sĩ không ngừng mà phi độn mà đến. Toàn bộ tổ ong hình dáng trong không gian, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới. Bỗng nhiên, một đạo cực nhanh thân ảnh trực tiếp bay vào đại sảnh ở trong. Là Lâm Phong Vũ. Lập tức, có tu sĩ thấp giọng hô nói, mà bay độn vào Lâm Phong Vũ. Tại nhìn quanh thoáng một phát bốn phía về sau, phát hiện tại hắn trước khi đã đến nhiều như vậy tu sĩ, nhất là cái kia Trấn Hải Môn đại đệ tử Giá Lạnh cũng đã đứng ở màu trắng ngọc trên đài. Những mày trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không nói thêm gì, mà là bay thẳng đến màu trắng ngọc trên đài phi độn mà đi. Trực tiếp đã rơi vào ngọc đài bên trái. Vừa dùng tại ngọc trên đài, Lâm Phong Vũ liền bắt đầu cẩn thận đánh giá đến toàn bộ trong đại sảnh thế cuộc đến. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây mỗi một người tu sĩ. Mà những cái kia bị hắn ánh mắt đảo qua tu sĩ, ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài, đều là tại ánh mắt của hắn nhìn qua thời điểm, tựa đầu thấp xuống dưới, không dám cùng chi đối mặt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong Vũ tâm trong hừ lạnh. Lại tới đây tu sĩ đều là chút ít bất phàm thế hệ. Cho dù là ở đây những cái kia so sánh đồ ăn tu sĩ, tại bình thường tu sĩ ở bên trong đều cũng coi là nhân vật số má. Mà Lâm Phong Vũ chỉ là ánh mắt đảo qua, liền có thể lại để cho bầy tu nhao nhao cúi đầu chủ động yếu thế. Cái này là khí phách. Tại Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến thế giới kia, có một gã gọi là Lý Nghị đại đế vĩ đại vận động viên, tại xuất đội đoạt được cúp vô địch thế giới thời điểm, tựu đã từng nói qua cùng loại một đoạn lời nói. Cầu bá tựu là tại trên sân bóng biểu hiện ra khí phách cầu thủ. Ta muốn tựu là trên sân bóng cầu bá. Tuy nhiên, đây là bất đồng lĩnh vực, nhưng lưỡng trên thân người cái chủng loại kia khí phách lại thần thái sống. Lâm Phong Vũ ánh mắt tiếp tục theo một gã tên tu sĩ trên người đảo qua. Trong thần sắc, hơi có chút không sao cả ý tứ. Hoàn toàn chính xác. Đối với hắn mà nói, Những này trúc cơ cảnh tu sĩ, lật tay là được diệt sát, cũng không bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Nhưng mà, Lâm Phong Vũ ánh mắt tại đảo qua Sở Dịch thời điểm lại hơi hơi dùng mình. Phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Trẻ tuổi như vậy phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Lâm Phong Vũ tâm trong cả kinh. Lập tức đem Sở Dịch. Tính toán làm lần này tranh đoạt truyền thừa uy hiếp một trong. Chăm chăm vào Sở Dịch. Ánh mắt bắt đầu bất thiện. Mà Sở Dịch cũng là ti không hề sợ tới đối mặt. Nờ. Lại dám cùng ta đối mặt, sống không kiên nhẫn được nữa. Lâm Phong Vũ gặp Sở Dịch cũng dám không thèm điều nghĩa đến hắn. Trong nội tâm lập tức rất là nổi giận. Hướng phía Sở Dịch vừa trừng mắt. Định dùng hắn vận khí con rùa. Đem Sở Dịch cho hù sợ. Nhưng Sở Dịch nhưng lại như không có việc gì theo dõi hắn. Một chút cũng không có có sợ hãi ý tứ. Hay nói giỡn. Nếu nói là đến đem muội tán gái chơi nữ nhân, Sở Dịch nói không chính xác còn thật không phải là những môn phái này chân truyền đại đệ tử, thiếu chủ các loại gia hỏa chân. Nhưng nếu là luận đến đối mặt, Sở Dịch đây chính là luyện qua đấy. Nhớ năm đó, Sở Dịch tại xuyên Việt đến cái thế giới này trước khi, tại trường cấp 3 thời điểm bắt đầu, đang cùng trong trường học những cái kia hoa khôi lớp hoa hậu giảng đường đối mặt thời điểm. Đối mặt thứ hai cái kia tinh khiết con mắt. Sở Dịch thường thường chưa đủ vài giây. Liền bại hạ trận đến. Cái này quả thực là tiêu chuẩn, ti đặc thù. Sở Dịch gần đây xem hắn lấy làm hổ thẹn nhục. Nhưng là một mực không có biện pháp tốt. Thẳng đến tại một cái vào đông sáng sớm. Sở Dịch cúp học đi tiệm internet thời điểm. Khi đi ngang qua một đầu cái hẻm nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên trông thấy một cái lão thái. Ngồi ở cửa ra vào phơi nắng. Cái kia mang theo lão thì kính con mắt tựu nhìn chằm chằm vào Sở Dịch tựu như vậy nhìn chằm chằm vào. Sở Dịch đi một đoạn. Nhìn lại. Cái kia lão thái. Còn đang ngó chừng Sở Dịch xem. Lại đi một đoạn lại quay đầu lại. Như trước chằm chằm vào Sở Dịch xem. Lại đi một đoạn lại quay đầu lại. Cái kia lão thái yêu nguyên còn đang ngó chừng Sở Dịch xem. Hơn nữa là thủy chung bảo trì cùng một cách tư thế. Cũng không nhúc nhích. Mà ngay cả Sở Dịch tại chuyển qua cái kia hẻm nhỏ thời điểm. Quay đầu lại thoáng nhìn. Cái kia lão thái. Như trước bảo trì cái kia không thay đổi tư thế. Đang ngó chừng Sở Dịch xem. Đột nhiên Sở Dịch trong nội tâm điện quang lóe lên. Cái này lão thái quả thực là luyện đối mặt tuyệt hảo bồi luyện a. Vì vậy. Sở Dịch thiên thiên sáng sớm liền chạy đến cái kia trong ngõ nhỏ, không ngừng mà đối mặt, đối mặt, đối mặt. Từ vừa mới bắt đầu thất bại đến cuối cùng nhất có thể kiên trì một phút đồng hồ, mấy phút đồng hồ. Mãi cho đến có một ngày, cái kia lão thái đang cùng Sở Dịch nhìn nhau gần sau nửa giờ, có lẽ là cảm thấy không thú vị, đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Thắng lợi rồi. Đối mặt tiểu có Sở Thành rồi. Một khắc này, Sở Dịch tại trong lòng điên cuồng gào thét đạo. Kế tiếp trong vòng hơn một tháng đúng lúc là nghỉ đông. Sở Dịch liền nhảy lên lần hắn chỗ tiểu thành phố lớn ngõ nhỏ. Cùng những cái kia trong ngõ nhỏ phơi nắng lão đầu tử lão thái từng cái so chiêu. Thẳng đến thần công đại thành thời điểm. Sở Dịch tiến vào một đầu ngõ nhỏ. 7-8 cái ngồi ở cửa ra vào đằng trên mặt ghế lão đầu tử lão thái nhìn thấy Sở Dịch đã đến. Nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Không một có can đảm Sở Dịch đối mặt. Đến tận đây, Sở Dịch sẽ cùng hoa hậu giảng đường đối mặt thời điểm cho tới bây giờ đều là toàn thắng. Đã cách nhiều năm hôm nay. Sở Dịch đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy nói, tuy thói quen vẫn có như vậy một ít. Nhưng là so với trước khi tự tin nhiều hơn, tự nhiên sẽ không điều cái này cái gì Lâm Phong Vũ. Không biết quá khứ những cái kia đồng học, lão sư thế nào. Qua vẫn khỏe chứ. Hắn xuyên Việt đến cái thế giới này cũng có hơn 20 năm. Cái này liền ý nghĩa. Hắn những cái kia đồng học, cũng đã là gần 50 tuổi người rồi. Về phần giáo hắn những lão sư kia, thì là khẳng định đã về hưu. Thậm chí có khả năng đi thế rồi. không biết bọn hắn tại đồng học tụ hội thời điểm sẽ hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta thoáng một phát. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch tâm tình có chút buồn vô cớ, trong mắt thậm chí có chút ít ầm ầm nước mắt. Ngay tại Sở Dịch nhớ lại quá khứ thời điểm, cái kia Lâm Phong Vũ lại đột nhiên cảm giác được Sở Dịch ánh mắt phiêu hốt. Hai con ngươi ở chỗ sâu trong, tựa hồ có chút điểm băng màu xanh lá hào quang tại chớp động. Trong nội tâm lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ là loại thuật pháp? Đây là cái gì loại thuật pháp, ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua? Lâm Phong Vũ lập tức trong nội tâm cả kinh. Tuy nhiên tự tin, nhưng lại cũng không dám vô lễ. Đối mặt sau một lát, liền đem ánh mắt cho rời đi. Hành động này rơi ở chung quanh tu sĩ trong mắt, đáy lòng lập tức liền đối với tên này Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử khinh